Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 184. Chương 1831, trùng kế. Cũng may ta không cố chấp ở đây, nếu không thật sự sẽ làm trễ nải. Dừng pháp trận 7 sao, Lạc Hồng lúc này cảm thấy may mắn nói. Dù sao căn cứ lý luận của hắn, dùng tinh thần chi lực luyện thể chính là lựa chọn tốt nhất, hắn theo lý nên lựa chọn con đường này. Vì lực lượng tinh thần là lực lượng giao diện, còn lực lượng giao diện thật ra là lực lượng không gian tương đối đặc biệt. Thân thể vốn đối ứng với không gian pháp tắc trong tam đại chí tôn pháp tắc, cho nên dùng tinh thần chi lực luyện thể có hy vọng trực chỉ đại đạo. Chỉ ưu thế này thôi, tinh thần chi lực trên phương diện luyện thể đã hơn xa những lực lượng khác. Về phần vì sao không trực tiếp sử dụng lực lượng không gian tu luyện nhục thân huyền khiếu, thì là bởi vì lực lượng không gian bình thường có tính phá hoại quá mạnh mẽ, không đợi bắt đầu tu luyện sẽ hủy diệt nhục thân tu sĩ. Một chút này cũng không cần Lạc Hồng tự mình thử, chỉ cần nhìn nhắc nhở trong tiểu bác đầu tinh nguyên công là biết. Dù là sau khi trải qua thiên đạo các giới luyện hóa hình thành tinh thần chi lực, lúc bị thu nạp vào trong cơ thể, cũng sẽ mang đến cho người tu luyện cảm giác như bị thiên đao vạn quả, khiến cho người không có đại nghị lực thì không thể tu luyện công pháp này. Cũng có thể tưởng tượng, nếu người tu tiên thật sự thu nạp lực lượng không gian thuần túy vào trong cơ thể, vậy thiên đao vạn quả cũng không phải là cảm giác. Huyền tu công pháp cao cấp nhất của ma giới thiên sát chấn ngục công cũng cần dùng tinh thần chi lực để tu luyện, nhưng ngại là con đường này không có duyên với ta. Vừa nghĩ tới tương lai không thể nhặt được thứ gì, Lạc Hồng không khỏi có chút tiếc hận. Lúc trước lựa chọn, hắn cũng nghĩ tới việc trực tiếp tìm được lãnh diễm lão tổ ở Bắc Hàn tiên vực, từ trong tay hắn thu được nửa phần đầu của Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công. Việc này tuy không dễ dàng, nhưng hắn chỉ cần mượn thế lực của Bắc Hàn Tam Đại Tông, chờ thêm chút thời gian có thể tìm ra, chính là đoán chừng phải trả giá không nhỏ. Nhưng mà, Lạc Hồng sau đó nghĩ lại, loại lực lượng có độ cao tương quan với thiên đạo các giới này, với thân phận của hắn có thể không tiện mượn dùng. Mà với tình huống lúc đó, hắn tuyệt đối không thể đánh cược một kết quả không xác định, cũng bỏ đi ý nghĩ này, quyết định lui mà cầu việc khác. Hiện tại xem ra Lạc Hồng đối với quan hệ của mình cùng thiên đạo các giới, quả thật có nhận thức vô cùng sâu sắc. Thái sơ đại ma, thiên địa ghét. Hắn căn bản không có cách nào tiếp dẫn lực lượng tinh thần nhập thể, con đường này từ trên ngọn nguồn liền bị hắn phá hỏng. Nhưng cũng không sao, đơn giản là đi ra một con đường mới, dù sao khai sáng công pháp cũng không phải lần đầu tiên. Cũng may đã sớm có dự liệu, Lạc Hồng cũng không có tiếc hận quá lâu, sau khi thu thập phòng ốc một phen, hắn liền tế ra quang âm bà sa trận. 2 tháng thời gian đủ để cho Hàn lão ma dùng lục dịch đổ vào thiên tâm thần thụ vài lần, chuyện về nguyên liệu cơ bản đã ổn thỏa. Tình huống đã hòa hoãn xuống, Lạc Hồng cảm thấy là thời điểm tiếp tục tăng cao tu vi. Hơn 10 ngày sau, trên không một chỗ biển sâu ở linh hoàn giới, gần như chính là mảnh này. Một đạo độn quang màu lam bỗng nhiên dừng lại, lộ ra thân hình vạn hải. Từ sau khi hắn rời khỏi lãnh diễm tông, vẫn một mực đi đường ngày đêm không ngừng, lúc này mới đi tới địa phương không có một bóng người. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía là một mảnh đại dương mênh mông, căn bản không có bất kỳ vật tham chiếu nào, ngược lại là tiếng gầm gừ của hung thú trong biển thỉnh thoảng vang lên. Thậm chí, cách đó không xa còn có yêu thú đang gây sóng gió, quấy đến mặt biển bốc lên, mây đen áp đỉnh, cút hết cho bổn tọa. May mắn Vạn Hải cũng không muốn bị những xúc sinh này lãng phí thời gian, lúc này hừ lạnh một tiếng, chủ động tản mát ra khí tức của mình. Uy áp kim tiên ngập trời lập tức bao trùm không biết bao nhiêu vạn dặm, ngay cả pháp tắc thiên đạo cũng phải tạm thời tránh lui một chút. Mà sau một thời gian yên tĩnh ngắn ngủi, toàn bộ hải vực đều sôi trào lên, vô số sinh linh bất luận tu vi mạnh yếu, đều điên cuồng chạy trốn khỏi nơi đây. Không bao lâu, dưới mặt biển liền trở nên trống rỗng, chỉ để lại một chút tồn tại không có tu vi. Nhưng ngay khi Vạn Hải chuẩn bị tìm kiếm vùng biển này, tìm được không gian tiết điểm kia, hắn lại như có cảm giác dừng động tác. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn đưa tay từ trong ngực sờ một cái, liền lấy ra một tấm tiên phù lóe ra linh quang. Nhìn tấm tiên phù này, may mắn Vạn Hải không khỏi nhíu mày, bất quá do dự một chút, hắn vẫn tế ra, cũng đánh ra một đạo pháp quyết. Sau một khắc, một đạo thanh âm đứt quãng, còn có chút thất thực liền từ trong tiên phủ này truyền ra. May mắn, Hoa Mỗ đã chuẩn bị xong. Hoa đạo hữu, tình huống có biến, lần này chúng ta hủy bỏ hợp tác. May mắn thay, Vạn Hải trầm mặt nói. Cái gì? Họ Hạnh, ngươi đùa giỡn ta sao? Thật vất vả đợi được một vụ mua bán lớn, chẳng lẽ ngươi muốn độc chiếm? Thanh âm trong tiên phù lập tức mang theo tức giận. Hắn có quan hệ với thiên đình bên kia, mặc kệ ngươi tính toán thế nào, dù sao ta cũng không muốn tiếp tục. May mắn thay, Vạn Hải không hề bị lay động, vô cùng kiên định nói. Thiên đình thì như thế nào? Đây chính là cửu phẩm tiên khí, hắn một tu sĩ chân tiên, xứng sao? Thanh âm trong tiên phù xuất hiện một chút do dự, nhưng rất nhanh liền bị tham lam thôn phệ. Ý ta đã quyết, Hoa đạo hữu không cần khuyên nhiều. Dứt lời, may mắn Vạn Hải đánh ra một đạo pháp quyết vào trong đạn chỉ tiên phù, khiến cho linh quang mặt ngoài nó bỗng nhiên ảm đạm xuống, không còn âm thanh nào truyền ra nữa. Nhưng mà, sau khi thu phù lục này lại, may mắn Vạn Hải không khỏi thở dài, trên mặt cũng không còn vẻ kiên định như vừa rồi. Cuối cùng cũng là cửu phẩm tiên khí a, ta về sau tám thành sẽ hối hận, ai? Thì ra bảo vật động lòng người, may mắn Vạn Hải lúc trước cũng không phải đơn thuần hợp tác với Lạc Hồng, mà là có tâm tư giết người đoạt bảo. Chỉ là, sau khi hắn liên lạc với mấy người hung ác làm chuyện mua bán này, lại là ngoài ý muốn liên tiếp ra. Đầu tiên là Lạc Hồng đột nhiên có quan hệ với thiên đình, rất có thể đang làm việc cho một tồn tại đáng sợ nào đó. Điều này không khỏi khiến hắn sinh ra một chút kiêng kỵ. Nhưng chân chính để cho hắn không tiếc đắc tội với người khác, cũng phải cải biến chủ ý, lại là hiệu suất dò xét không gian tiết điểm của Lạc Hồng. May mắn là trong suy nghĩ ban đầu của Vạn Hải, hắn hợp tác với Lạc Hồng có lẽ có thể đạt được một ít điểm thiên ý. Nhưng so sánh với giá trị của một món tiên khí cửu phẩm, chút thu hoạch ấy căn bản không đáng nhắc tới. Nhưng sau khi biết được Địa Tạng Pháp Luân có thể nhanh chóng điều tra không gian tiết điểm một giới, may mắn Vạn Hải lập tức ý thức được thiên ý điểm có khả năng đạt được lần này sẽ là một con số mà hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Ngoài ra, sau khi thấy Khương Qua vì hoàn thành nhiệm vụ điên cuồng, cũng không khỏi làm cho Vạn Hải nhớ tới ước nguyện ban đầu khi hắn gia nhập Thiên Diễn Quan. Bởi vì công pháp không trọn vẹn, tu vi của hắn đã đình trệ rất lâu, nếu lại không gom góp đủ điểm thiên ý, chờ khi suy kiếp vừa đến, hắn chỉ có một con đường chết. Cẩn thận dò xét vùng biển này hơn 2 tháng, may mắn Vạn Hải mới ở chỗ cực kỳ biên giới tìm được tọa độ không gian kia. Cuối cùng cũng tìm được, chờ sau khi trở về, phải để cho Lạc đạo hữu lần sau mở rộng khu vực này ra một chút. Bởi vì vị trí tiết điểm không gian gián sát biên giới khu vực Lạc Hồng vạch ra, may mắn Vạn Hải dò xét vòng thứ nhất vô ý bỏ lỡ. Cũng may hắn không dễ dàng từ bỏ, lần thứ hai chủ động mở rộng phạm vi, liền thuận lợi tìm được mục tiêu, chính là vì thế lãng phí một ít thời gian. Đem 2 miếng ngọc giản đã luyện chế xong thu vào túi trữ vật, may mắn Vạn Hải phá tan mặt biển, bay lên trời cao. Nhưng ngay khi hắn phân biệt phương hướng xong, chuẩn bị trực tiếp trở về Lãnh Diễm Tông, đi hội hợp cùng Lạc Hồng, một tiếng than sợ hãi vang lên sau lưng. Thật sự là làm người ta bất ngờ, ngươi vậy mà thật có thể trực tiếp tìm tới nơi này. Người nào? May mắn Vạn Hải lập tức giật mình, vội vàng xoay người lại, nhìn về phía sau lưng. Chỉ thấy, thân ảnh Du Vạn Hành đang ở ngoài mấy trăm trượng nhanh chóng từ hư hóa thực, trong nháy mắt liền chân chính đến nơi đây. Không tốt, trúng kế rồi. May mắn thay, Vạn Hải lúc này cảm thấy hối hận, thầm nói một tiếng. Hiển nhiên, chân thân của đối phương lúc trước căn bản không ở chỗ này, cố ý lên tiếng chính là vì lưu hắn lại. Bây giờ đối phương đã thành công giáng xuống chân thân, hắn còn muốn bỏ chạy, tất nhiên sẽ bị hắn dây dưa. Ha ha, may mắn đạo hữu, lại gặp mặt. Nhìn sắc mặt tái xanh của Vạn Hải, Du Vạn Hành lại cười ha hả chắp tay nói, ngươi theo dõi ta từ khi nào? May mắn là lúc này trong lòng Vạn Hải thấp thỏm, dù sao nếu như tên này nghe được âm mưu bí mật lúc trước của hắn, vậy thì sự hợp tác của hắn và Lạc Hồng chắc chắn sẽ thất bại. Tất nhiên là từ khi đó Lãnh Diễm Tông đã bắt đầu rồi. Nhưng Du Mỗ ban đầu chỉ là muốn đánh dấu vị trí của ngươi, để ta và Khương đạo hữu hội hợp sau đó đối phó các ngươi. Nhưng không ngờ, sau khi rời khỏi Lãnh Diễm Tông, ngươi lại một đường đi thẳng đến nơi này, hơn nữa còn tìm được không gian tiết điểm. Ha ha, xem ra Khương đạo hữu đoán không sai. Vậy một vị đạo hữu chưa từng gặp mặt khác có thủ đoạn tra xét đặc thù. Việc đã đến nước này, may mắn đạo hữu có thể nói cho biết một hai hay không? pháp tắc thần thông của Du Vạn Hành có thể thông qua nhân quả dây dưa, ngưng tụ ra một đạo kiếm hồn vô hình. Đạo kiếm hồn này chẳng những vĩnh viễn đi theo mục tiêu của nó, hơn nữa còn giấu cực kỳ bí ẩn, không phải tồn tại có tu vi cao hơn Vạn Hành là nhất định khó phát hiện. Cho nên, sau khi ý thức được Vạn Hải tới đoạt công, hắn liền lập tức thi triển thần thông này. Mặc dù chỉ có thể nắm giữ vị trí của Vạn Hải, nhưng cũng đủ mang đến rất nhiều tình báo mấu chốt. Trong kế hoạch ban đầu của Du Vạn Hành, hắn chỉ cần phát hiện Du Vạn Hành đột nhiên phi độn về phía tế đàn vượt giới, sẽ để Khương Qua ngăn cản bọn họ quay về tiên giới. Bình thường lấy một địch hai đương nhiên vô cùng nguy hiểm, nhưng đối phương ở trong trạng thái truyền tống vượt giới đặc thù, cẩn thận một chút vẫn không khó làm được. Mà bên hắn, liền nhân cơ hội đi đến điểm nút không gian cuối cùng mà Du Vạn Hành tìm được. Cái không gian tiết điểm này xác suất cực lớn chính là tiết điểm mục tiêu, một khi hắn phán đoán không sai, vậy chờ sau khi hắn luyện chế tốt ngọc giản. Chỉ cần vượt lên trước trở về tiên giới đệ trình nhiệm vụ, may mắn bọn Vạn Hải đoạt công cũng liền thất bại. Cướp thời gian, so vận khí, ở chỗ hắn không tồn tại. Nhưng điều khiến Du Vạn Hành không thể ngờ tới là, may mắn là sau khi rời khỏi Lãnh Diễm Tông, Vạn Hải đã đâm đầu vào biển sâu, chứ không phải toàn lực dò xét những tuyệt địa kia. Sau khi hắn nói tình huống này cho Khương Qua, đối phương lúc này liền cảm giác không thích hợp, chỉ trầm ngâm một lát. Liền đưa ra phỏng đoán làm hắn khó có thể tin, một người khác cùng với Vạn Hải hạ giới, nghi ngờ có thủ đoạn nhanh chóng điều tra một giới. Đây cũng là giải thích duy nhất mà bọn họ có khả năng nghĩ đến đối với hành vi cổ quái của Vạn Hải. Hừ, ngươi nếu đã biết, vậy thì may mắn mỗ cũng lười giấu giếm ngươi. Nhớ rõ, may mắn mỗ từng nói với ngươi, lực lượng của mỗ chính là một vị đạo hữu khác cho. Ngươi có biết vì sao không? May mắn thay, Vạn Hải lúc này đột nhiên bình tĩnh lại, cười như không cười nhìn Du Vạn Hành. Tất nhiên là thực lực cường, đại. Du Vạn Hành nhíu mày trả lời. Không sai, nhưng thực lực cũng chia rất nhiều loại, vị đạo hữu kia có được chính là một món cửu phẩm tiên khí. Khuyên ngươi vẫn là không nên đối nghịch với chúng ta, dù sao tán công lao, các ngươi cũng có thể đạt được một nửa điểm thiên ý. Còn nếu là chấp mê bất ngộ, chỉ sợ tính mạng đều phải ở lại chỗ này. Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt của Vạn Hải đột nhiên trở nên hung ác. Thì ra là thế, đúng là mượn lực lượng của tiên khí. Trên mặt Du Vạn Hành lập tức lộ ra vẻ giật mình và kiêng kỵ. Nhưng may mắn là khóe miệng của Vạn Hải vừa mới nhếch lên, liền nghe thấy hắn cười phá lên. Ngươi cười cái gì? May mắn thay, Vạn Hải lập tức không vui quát hỏi. Ngươi cho rằng vì sao Du Mỗ phải tự mình tới đây? Nơi này cách Lãnh Diễm Tông cực xa, cho dù ngươi toàn lực phi độn, cũng cần 10 ngày mới có thể trở về, dây dưa với ngươi cũng không có ý nghĩa gì. Du Vạn Hành lập tức vô cùng tự tin nói, giống như sự kiêng kỵ và bối rối vừa rồi đều là diễn ra. May mắn là Vạn Hải nghe vậy thì sửng sốt, sau đó liền ý thức được Du Vạn Hành nói rất đúng. 10 ngày, Khương Qua kia muốn làm gì với Lạc Hồng ở lại Lãnh Diễm Tông cũng đủ rồi. Nghĩ tới đây, trên mặt Vạn Hải không khỏi hiện ra một tia bối rối. Nhận ra thần sắc hắn biến hóa, trong mắt Du Vạn Hành lúc này lộ ra một tia kinh hỉ. Không nói hai lời liền tế ra một tấm tiên phù truyền âm, hô lên với hắn, người nọ ẩn nấp ở Lãnh Diễm Tông, lập tức động thủ. Tiên phù không có trả lời, nhưng may mắn tâm Vạn Hải lại trầm xuống, lập tức giận dữ nói, ngươi lừa ta. Ha ha, thực không dám giấu giếm, Du Mỗ tự mình tới đây chỉ vì hai chuyện. Một là xác định may mắn đạo hữu ngươi là một thân một mình. Hai là xác định người kia có ở tại Lãnh Diễm Tông hay không, đa tạ may mắn đạo hữu đã báo cho biết. Du Vạn Hành lại ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng. Quả thật, nếu như bọn họ muốn ngăn cản Vạn Hải đoạt công, vậy cách tốt nhất chính là để hắn dây dưa kéo lại Vạn Hải, sau đó để Khương Qua chạy đến. Nhưng sau khi đoán được thủ đoạn của Lạc Hồng, bọn họ há lại thỏa mãn như vậy. Gần như chỉ trong nháy mắt, trong lòng hắn và Khương Qua đã sinh ra ý niệm giống như Hạnh Vạn Hải. Cho nên, mục đích hiện tại của bọn họ đã không phải là cái lúc ban đầu kia, mà là thay thế may mắn Vạn Hải và Lạc Hồng kiếm một khoản lớn thiên ý điểm. Nhưng trước khi thật sự động thủ, bọn họ phải xác định được hai tin tức mấu chốt. Một là trạng thái của Lạc Hồng, một là vị trí của hắn. Xác định tin tức thứ nhất rất đơn giản, chỉ cần xác định Vạn Hải đơn độc hay là kết bạn đến đây tìm kiếm tọa độ không gian là được. Dù sao thủ đoạn điều tra một giới tất nhiên tiêu hao không nhỏ, mà giai đoạn xác nhận cuối cùng không thể nghi ngờ là hai người cùng nhau hành động mới là bảo đảm nhất. Cho nên, may mắn là Vạn Hải. Nếu như đơn độc đến đây, vậy chứng minh Lạc Hồng bởi vì thôi động thần thông mà hao tổn không nhẹ, vì an nguy của bản thân, đã không cách nào cùng nhau hành động. Ngược lại, bọn họ phải suy nghĩ một chút. May mắn, vận khí của bọn họ không tệ. Cũng chính vì xác định được điều này, Du Vạn Hành mới cười to khi may mắn Vạn Hải dùng cửu phẩm tiên khí để dọa hắn, bởi vì chuyện này đúng là rất hề. Về phần tin tức thứ hai, mặc dù Lãnh Diễm Tông có khả năng rất lớn, nhưng cân nhắc cẩn thận, hắn tự nhiên phải xác nhận một chút. Cũng không thể trách may mắn Vạn Hải không có lòng dạ, dù sao hắn cũng không biết Du Vạn Hành âm thầm dò xét được bao nhiêu tin tức, cũng xác thực tồn tại nhược điểm, theo bản năng hoảng hốt là khó tránh khỏi. Chương 1832, cường địch đột kích. Dám đoạt cơ duyên của ta, may mắn mỗ liều mạng với ngươi. Nghe tiếng cười của Du Vạn Hành, may mắn Vạn Hải tức giận đến thân thể cũng không khỏi phát run, lập tức đột nhiên gầm lên một tiếng, thi triển pháp tắc thần thông về phía gã. Chỉ nghe vài tiếng nổ ầm ầm vang lên, trên mặt biển liền bắn ra mấy cột nước màu lam nhạt giống như xúc tu thủy mẫu. Sau một khắc, những xúc tu này liền khuấy động lẫn nhau, muốn xoắn giết Du Vạn Hành ở trong đó. Nhu thủy pháp tắc. Ha ha, các đạo hữu khác gặp cái này thật đúng là không dễ đối phó. Nhưng chỉ tiếc, kiếm đạo của Du Mỗ lại có thể khắc chế tất cả pháp tắc thần thông. Du Vạn Hành vừa dứt lời, một tiếng kiếm reo thanh thúy vang dội quanh quẩn ở giữa thiên địa. Nhất thời, lam sắc thủy trụ vốn đang bay nhanh liền mất đi khống chế, liền đình trệ lại. Ngay sau đó lại là một tiếng kiếm minh vang lên, Vạn Hải đang muốn tế ra một tấm tiên phù truyền âm, liền cảm thấy một đạo duệ ý đập vào mặt, đành phải từ bỏ thi pháp, tế ra tiên khí hộ thân ngăn cản. Một tiếng ma sát chói tai vang lên, kiếm quang đánh tới lập tức bị bắn ra. Nhưng mà, trên mặt Vạn Hải lại không hề có chút vui mừng nào, đây là do Du Vạn Hành nhìn ra được ý đồ liều mạng của hắn, kỳ thực là muốn đưa tin nhắc nhở Lạc Hồng. Hai là tuy bích ba giáp trên người hắn không bị kiếm quang kia phá vỡ, nhưng hắn tế luyện nhiều năm lưu lại lạc ấn thần thức trên đó, cũng đã bị suy yếu đi ba thành. Rất hiển nhiên, nếu hắn lại trúng thêm mấy kiếm, lạc ấn thần thức trên bích ba giáp chắc chắn sẽ hoàn toàn biến mất. Đến lúc đó, mặc dù hắn không đến mức không thể thôi động tiên khí hộ thân này, nhưng cũng không cách nào phát huy ra uy lực chân chính của nó. Người này quả nhiên là khó giải quyết. Lạc đạo hữu, ngươi chỉ có thể tự cầu phúc thôi. Tuy rằng cảm thấy hy vọng không lớn, nhưng trước khi tin dữ chân chính truyền đến, may mắn Vạn Hải cũng không đến mức từ bỏ. Cũng may mắn là Vạn Hải và Du Vạn Hành ra tay đánh nhau, Lạc Hồng ở Lãnh Diễm Tông xa xôi không hề hay biết nguy hiểm sắp xảy ra. Hôm nay hắn giống như lúc trước, vẫn vận chuyển công pháp trong Quang Âm Bà Sa trận, chuẩn bị đột phá chân tiên hậu kỳ. Đột nhiên, trong lòng hắn có cảm giác, sau khi nhướng mày, liền lập tức đình chỉ trận pháp. Mà không có tốc độ thời gian quấy nhiễu, hắn đối với những khí tức dị thường kia cảm ứng trong nháy mắt trở nên càng thêm rõ ràng. Một người, hai người, ba người, vậy mà đồng thời có 72 đạo khí tức chân tiên xuất hiện ở xung quanh Lãnh Diễm Tông. Hơi đếm, Lạc Hồng lập tức cảm thấy càng thêm kinh dị. Lúc này, tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài truyền đến, rất nhanh thanh âm của Hàn Lão Ma liền vang lên ở ngoài cửa phòng. Lạc sư huynh, thần thức của ta cảm ứng được rất nhiều khí tức cường đại, Lãnh Diễm Tông này xảy ra chuyện gì vậy? Gần như cùng lúc khi hắn vừa dứt lời, Lạc Hồng liền mở cửa phòng ra, sau đó sắc mặt ngưng trọng đi ra. Cũng mở miệng nói, vi huynh cũng cảm ứng được, hơn nữa những khí tức kia đều thuộc cùng một loại nguyên, hiển nhiên là tu luyện cùng một loại công pháp. Tạm thời chờ một chút, chưa chắc là hướng về phía chúng ta. Dứt lời, hắn dẫn đầu phi độn lên trên ngói đen tiểu viện, hai mắt ẩn chứa linh quang nhìn ra phía xa. Lúc này, một bộ cương thi toàn thân bốc lên sát khí đen nhánh, mặc một bộ trọng giáp thanh đồng đập vào mắt hắn. Dĩ nhiên là luyện thi cấp bậc chân tiên, xem ra không thể ôm tâm lý may mắn được nữa rồi. Trong nháy mắt khi nhìn thấy trọng giáp cương thi, Lạc Hồng liền biết được người tới là ai, mà tên kia tất nhiên sẽ không hướng về phía Lãnh Diễm Tông. Bất quá, hắn như thế nào biết ta ẩn thân ở đây, chẳng lẽ là Vạn Hải xảy ra vấn đề? Cũng không có đạo lý à. Ý niệm trong đầu khẽ động, Lạc Hồng vô ý thức cho rằng là may mắn Vạn Hải phản bội hắn, nhưng lại thật sự không có cách nào lý giải động cơ của hắn. Dù sao, hắn đã triển lộ thủ đoạn, tên kia hẳn biết ngoan ngoãn hợp tác với hắn, có thể dựa vào cơ hội lần này, thu hoạch lượng lớn thiên ý mới đúng. Mà ngay lúc Lạc Hồng đang suy nghĩ xem chỗ nào có sơ hở, 72 bộ trọng giáp cương thi bao vây Lãnh Diễm Tông liền đồng loạt há miệng, phun ra một cây trận kỳ bẩn thỉu. Bắt lấy trận kỳ vung lên, mảng lớn thi sát chi khí tựa như mây đen quay cuồng nhanh chóng khuếch tán. Vẹn vẹn mấy tức đã hoàn toàn bao phủ Lãnh Diễm Tông vào trong, khiến cho khu vực này trở nên tối tăm không thấy mặt trời. May mà đại đa số kiến trúc của Lãnh Diễm Tông đều có linh quang lóng lánh, nếu không thì không thể không bị tập kích bất ngờ này kéo vào trong bóng tối. Nhưng những thi sát khí này không chỉ nuốt sống thiên quang, bản thân nó cũng rất có uy năng. Những đệ tử cấp thấp Lãnh Diễm Tông kia chỉ tiếp xúc ngắn ngủi một lát, quần áo trên người đã xuất hiện dấu hiệu mục nát. Tóc cũng bắt đầu rụng xuống, cả người cực tốc chuyển biến thành một bộ thi thể đã hủ hóa từ lâu. Yêu nghiệt phương nào, lại dám đến Lãnh Diễm Tông ta lỗ mãng. Chúng trưởng lão ở đâu? Lúc này, một tiếng quát to đột nhiên, từ dưới thân Lạc Hồng truyền ra. Lời còn chưa dứt, một đạo độn quang màu trắng liền bay nhanh ra, trong nháy mắt đã đến trên không trung. Độn quang thu lại, lúc này hiển lộ ra thân hình đại trưởng lão Lãnh Diễm Tông Tư Mã Kính Minh. Lúc này, toàn thân hắn bị bạch sắc diễm quang chói mắt vờn quanh, xua tan đi mảng hắc ám xung quanh, tựa như một vòng mặt trời khổng lồ, đuổi đi khủng hoảng trong lòng đám đệ tử Lãnh Diễm Tông. Lạc sư huynh, gia hỏa này chỉ sợ là phán đoán sai tình thế. Hàn Lập thấy thế hơi sững sờ, nhưng rất nhanh hắn liền hiểu rõ. Đối phương không có thần thức cường đại giống như hắn, không cách nào phán đoán ra tu vi những luyện thi kia, lúc này mới có can đảm đứng ra. Sâu kiến, nơi này không có phần ngươi nhảy nhót. Ngay sau đó, một giọng nói hùng vĩ mang theo một chút tức giận vang lên. Chỉ thấy ở trên không trung, một khuôn mặt khổng lồ do thi sát khí ngưng tụ thành hiện ra, vừa dứt lời, liền hướng về phía Tư Mã Kính Minh thở ra một ngụm hàn phong. Tư Mã Kính Minh lập tức cảm thấy trong lòng sinh ra báo động. Gió lạnh kia còn chưa kịp tới thân thể đã cảm thấy một luồng hàn ý gần như muốn đóng băng nguyên thần của hắn, xâm nhập vào trong nguyên anh của hắn. Tiên nhân, sau khi thốt lên hai chữ này, Tư Mã Kính Minh không còn suy nghĩ dãy chết nữa, chỉ ngơ ngác nhìn cơn gió lạnh quét qua. Nhưng mà sau một hơi thở, băng hàn trong dự đoán lại không xuất hiện. Trong lúc kinh nghi, Tư Mã Kính Minh vội vàng nhìn xung quanh, lúc này liền thấy một thanh niên áo đen chưa từng gặp mặt đang phi độn trên đỉnh đầu gã trăm trượng. Mà cơn gió lạnh lúc trước, giờ phút này đúng là bị hắn chộp vào trong một bàn tay lưu chuyển ngũ sắc linh quang. Tiền bối, người. Rất hiển nhiên, người trước mắt cũng là tiên nhân thượng giới, nhưng Tư Mã Kính Minh không rõ vì sao y lại muốn cứu mình. Coi như là mấy ngày nay và tiền phòng sau này, đi xuống đi. Lạc Hồng không có cúi đầu nhìn hắn, chỉ là nhàn nhạt nói. Vâng. Mặc dù vẫn như cũ không hiểu nhiều, nhưng Tư Mã Kính Minh vẫn không nói hai lời, phi độn về nơi xa. Ha ha ha. Còn tưởng rằng phải san bằng toàn bộ dãy núi mới có thể ép ngươi đi ra, lại không nghĩ tới dễ dàng như vậy. Ngoài ra, hao tổn mà ngươi phải trả cũng vượt xa dự liệu của Khương Mỗ, thật sự là trời cũng giúp ta. Nhìn thấy Lạc Hồng xuất hiện, khuôn mặt thi sát khổng lồ hưng phấn cười to ba tiếng. Khương đạo hữu, nếu Lạc Mỗ đã hiện thân, sao ngươi không hiện ra chân thân? Quả nhiên, Lạc Hồng trầm giọng hướng lên bầu trời hô. Lạc đạo hữu, ngươi dùng chút thủ đoạn này cũng không thể kích Khương Mỗ từ bỏ ưu thế của thất thập nhị huyền đô đại trận. Nhưng với trạng thái hiện tại của Côn Bằng, cho dù Khương Mỗ hiện thân, ngươi có thể làm gì được ta? Nói được một nửa, khuôn mặt to lớn của thi sát kia bắt đầu tán loạn biến mất, từ trong miệng nó thoát ra một đạo nhân ảnh. Cũng bởi vì như thế, thanh âm quanh quẩn trên bầu trời cũng từ ban đầu to, lớn phi nhân, biến thành âm lãnh khàn khàn. Độn quang tán đi, một nam tử mặc áo đen mang theo mặt nạ bằng đồng xanh xuất hiện ở không trung, chính là Khương Qua cùng Du Vạn Hành hạ giới. Mà Khương Qua sở dĩ tự tin như vậy, chính là bởi vì cảm ứng được Lạc Hồng có tu vi pháp lực chân tiên trung kỳ đỉnh phong. Hắn đương nhiên không cảm thấy đây là tu vi chân thật của Lạc Hồng, chỉ cho là hắn thúc giục cửu phẩm tiên khí điều tra linh hoàn giới bị phản phệ, tu vi tạm thời rớt xuống. 72 huyền đô đại trận. Như thế xem ra những trọng giáp luyện thi kia chính là đại danh đỉnh đỉnh huyền đô thi rồi. Nhưng không biết Lạc Mỗ có tài đức gì, đáng để Khương đạo hữu bày ra chiến trận lớn như thế. Từ trong điển tịch trận pháp của Kỳ Vân Viện đoạt được, vừa lúc có ghi chép liên quan tới 72 đại trận huyền đô này, Lạc Hồng lập tức nhớ lại. Hừ hừ, Lạc đạo hữu không cần uổng phí sức lực, vị kia may mắn bị hung hăng chơi một vố, chuyện ngươi mang cửu phẩm tiên khí, Khương Mỗ cùng Du đạo hữu đều đã biết. Nếu ngươi thức thời, lập tức giao món tiên khí kia ra. Xem ngươi đưa đại lễ cho ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Khương Qua lập tức bày ra dáng vẻ ăn chắc lạc hồng, ra vẻ rộng lượng nói. Nhưng trên thực tế, trong lòng hắn vẫn có kiêng kỵ. Dù sao, đối phương ngay cả cửu phẩm tiên khí cũng có, không chừng còn có thủ đoạn ẩn giấu lợi hại gì. Cho nên, hắn nói lời này càng nhiều hơn là thăm dò, cũng không trông cậy Lạc Hồng thật sẽ đi vào khuôn khổ. Thì ra là thế. Ừ, quả nhiên là một phế vật, ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng không làm được. Lạc Hồng nghe vậy sắc mặt lúc này trở nên khó coi vô cùng, không khỏi tức giận mắng một tiếng nói. Nhưng mà vụng trộm, hắn lại là bởi vì xác nhận Vạn Hải không có phản bội mà thở dài một hơi. Tuy rằng đúng là phế vật, nhưng chỉ cần còn có thể nắm bắt được, Lạc Hồng có thể tiếp nhận hợp tác tiếp. Đừng nói nhảm, lập tức giao tiên khí kia ra. Khương Qua lúc này lại giống như mất đi kiên nhẫn, lớn tiếng thúc giục nói. Cho dù Lạc Mỗ giao Địa Tạng Pháp Luân cho Khương đạo hữu, ngươi cũng không cách nào lập tức sử dụng tự nhiên. Ta thấy mục đích của đạo hữu chỉ là thiên ý, có lẽ chúng ta có thể hợp tác. Lạc Hồng đương nhiên không tin Khương Qua cố sức bày ra đại trận như vậy, lại sẽ dễ dàng hiện ra thân hình như vậy. Cho nên từ lúc vừa mới bắt đầu, hắn đã âm thầm thúc giục Huyễn Thế Tinh Đồng. Mặc dù Khương Qua trước mắt vô luận là từ ngoại hình hay là khí tức đều là bản thể chân chính, nhưng vẫn bị Huyễn Thế Tinh Đồng nhìn ra một tia sơ hở. Cái đồ chơi này, hắn chưa từng đi qua, mà vì tìm được chân thân của hắn, Lạc Hồng không thể không trì hoãn thêm một lát. Nói thật, ta rất động lòng đối với đề nghị này của ngươi, dù sao đây là biện pháp ổn thỏa nhất. Nhưng đáng tiếc chính là, dù đạo hữu sớm đã đoán được điểm này, cũng để Khương Mỗ phát lời, thề tâm ma. Càng đáng tiếc chính là, Lạc đạo hữu xem ra cũng không tính thức thời. Thôi được, hôm nay ngươi chết ở chỗ này đi. Hung quang trong mắt Khương Qua phun ra, cũng không tính tiếp tục trì hoãn, lúc này liền muốn động thủ. Nhưng vào lúc này, Lạc Hồng lật bàn tay một cái, lấy ra Địa Tạng Pháp Luân. Cảm ứng được bảo vật này phát ra tiên linh khí kinh người, hai con mắt Khương Qua nháy mắt liền trợn trừng. Chậm đã, bất quá là một kiện cửu phẩm tiên khí mà thôi, còn không so được với tính mạng của Lạc Mỗ. Nếu Khương đạo hữu đã muốn, vậy thì cứ cầm lấy đi. Nói xong, Lạc Hồng muốn ném Địa Tạng Pháp Luân ra ngoài. Chờ một chút. Khương Qua thấy thế lại hét lớn một tiếng, ngăn cản hành động của Lạc Hồng. Dù sao ném đi, ai biết được là định giao ra bảo vật này, hay là muốn lấy ra bảo vật này, Khương Qua cũng không muốn đánh cược. Ha ha, chẳng lẽ Khương đạo hữu chỉ có chút gan dạ đó thôi sao? Lạc Hồng lúc này cười đùa cợt. Ngươi để bảo vật này lại tại chỗ, sau đó rời khỏi Vạn Trượng. Khương Qua lại không để ý tới, mà lập tức yêu cầu nói. Lạc Hồng nghe vậy không do dự, lưu lại Địa Tạng Pháp Luân, thân hình lóe lên một cái, đi tới ngoài Vạn Trượng. Thấy tình cảnh này, Khương Qua thần niệm vừa động, ngưng tụ ra một bàn tay thi sát, đem Địa Tạng Pháp Luân kia vớt lên, liền chậm rãi nhiếp đến trước người mình. Hừ, cố ý cho ta cơ hội sao? Lạc Hồng sớm đã nhìn thấu Khương Qua kia là giả thân, cho nên lập tức hiểu được đối phương chính là muốn dụ hắn động thủ. Nhưng mà, hiện tại đúng là một cơ hội tốt. Giờ phút này Khương Qua chân chính nhất định là đem hơn phân nửa lực chú ý đặt ở trên Địa Tạng Pháp Luân, kể từ đó, hắn liền có thể vận dụng càng nhiều uy năng Huyễn Thế Tinh Đồng. Giữa mi tâm hiện ra một đạo kim sắc quang tia, Lạc Hồng quét mắt một vòng, liền ở trong thi sát hắc vân trên đỉnh đầu Khương Qua phát hiện một đạo bóng người mơ hồ. Xem ra, tuy rằng người này đủ cẩn thận, nhưng ít nhiều cũng bởi vì tu vi của mình mà sinh ra một chút khinh thị, nếu không tuyệt đối không thể nào ở gần giả thân như vậy. Tâm niệm vừa động, Lạc Hồng lập tức chấp hành kế hoạch tiếp theo. Vừa vặn lúc này, Khương Qua giả kia đã nhiếp Địa Tạng Pháp Luân đến phụ cận, chuẩn bị cẩn thận xem xét một phen. Nhưng Lạc Hồng đột nhiên sắc mặt dữ tợn quá to, ngu xuẩn, chết đi cho ta. Thái sơ tiên lực vừa phun ra, Địa Tạng Pháp Luân lập tức bị thúc dục dựng lên. Chỉ thấy ba vòng tròn màu vàng kia nhanh chóng chuyển động, trong nháy mắt liền ngưng tụ từng sợi tơ huyền hoàng thành sợi tơ màu vàng, cũng rất nhanh tạo thành một quả cầu tinh ti to bằng đầu người. Uy năng khổng lồ phóng thích ra, tay phải của Tử Tàng Pháp Luân giả Khương Qua hư nâng lên trước tiên gặp nạn, trong khoảnh khắc đã bị xoắn thành thịt nát. Mà thân thể còn lại của hắn cũng bị phá hủy dễ dàng trong sự bành trướng nhanh chóng của huyền hoàng tinh ti cầu. Thật tốt quá, tuy rằng đã ít nhiều, nhìn ra hung ma kia chính là vì Lạc Hồng mà đến, nhưng nếu đã bị giận chó đánh mèo, Tư Mã Kính Minh đương nhiên vẫn hy vọng Lạc Hồng có thể chiến thắng đối phương. Vốn hắn thấy Lạc Hồng chủ động nhận thua, cũng không có hy vọng gì, lại không ngờ hắn lại còn có thể thắng bất ngờ. Không đơn giản như vậy. Nhưng mà lúc này, một đạo thanh âm xa lạ đột ngột vang lên bên cạnh Tư Mã Kính Minh. Tư Mã Kính Minh vừa bị dọa giật mình, vừa vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên da hơi đen, chẳng biết lúc nào cũng đã đi tới nóc tiểu viện. Dù chỉ cảm ứng được khí tức pháp lực cấp bậc Nguyên Anh từ đối phương, nhưng Tư Mã Kính Minh lại nhạy bén cảm nhận được uy hiếp. Trời đánh, rốt cuộc còn có bao nhiêu người trốn trong Lãnh Diễm Tông ta? Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1833, Kinh biến liên tục. Nhìn huyền hoàng tinh ti cầu trên bầu trời kia, Hàn Lập không khỏi nhíu mày. Trực giác nói cho hắn biết, việc này còn xa mới kết thúc. Nhưng chỉ dựa vào trực giác, hắn không thể nào mở miệng nhắc nhở Lạc Hồng, nếu không sẽ tạo thành quấy nhiễu càng nguy hiểm hơn. Cùng lúc đó, Lạc Hồng dường như cũng không nghĩ nhiều như vậy, lắc mình liền đi tới gần huyền hoàng tinh ti cầu, sau đó lập tức bắn ra mấy đạo pháp quyết. Trọn vẹn qua mấy hơi thở, huyền hoàng tinh ti cầu dưới tác dụng của những pháp quyết này mới chậm chạp co vào, cuối cùng biến thành địa tạng pháp luân, bay đến lòng bàn tay phải Lạc Hồng. Thật là một tên ngu xuẩn không có kiến thức, uy năng của cửu phẩm tiên khí há ngươi có thể ngăn cản, còn muốn giết người đoạt bảo, Lạc Mỗ để ngươi ngay cả luân hồi cũng không vào được. Hướng về phía thịt nát hừ hừ cười lạnh hai tiếng, Lạc Hồng liền muốn thu hồi địa tạng pháp luân. Nhưng đúng lúc này, đống thịt nát kia lại ngưng tụ thành hơn 10 cánh tay xanh đen, đồng thời chộp về phía Lạc Hồng. Mà tựa như bởi vì vừa mới thúc giục tử tàng pháp luân, Lạc Hồng trong nháy mắt kinh ngạc, cũng không kịp tế ra bất luận tiên khí hộ thân gì, chỉ đơn giản chống lên một tầng linh cháo hộ thể. Chỉ nghe vài tiếng va đập ầm ầm, tầng linh cháo hộ thể này lập tức bị nghiền nát, khiến cho bàn tay ô thanh trực tiếp chộp vào các nơi trên thân thể Lạc Hồng. Ngươi! Cổ bị một bàn tay màu xanh đen hung hăng bóp chặt, Lạc Hồng chỉ cảm thấy kinh mạch trong cơ thể đang nhanh chóng bị thi sát khí nồng đậm lấp kín. Từ đó ngăn trở hắn thi triển bất kỳ thần thông gì, cũng làm sắc mặt hắn thoáng cái nghẹn đến đỏ bừng, khó có thể nói chuyện. Lạc sư huynh! Hàn Lập phía dưới thấy thế cũng khẩn trương, kinh hô một tiếng, tâm niệm cuồng chuyển suy nghĩ đối sách. Ha ha ha! Sao vậy? Khương Mỗ không chết khiến Lạc đạo hữu rất bất ngờ sao? Ngươi cái tên này quả nhiên không thành thật, cửu phẩm tiên khí này cũng coi như tên thật không giả, chẳng qua vẫn là Khương Mỗ cao hơn một nước. Trong mây đen che trời đột nhiên vang lên tiếng cười âm lãnh. Dù đã ổn định thắng cục, Khương Qua cũng không có nửa phần ý niệm hiện thân trong đầu. Đồng thời, Khương Qua cũng không cho Lạc Hồng cơ hội mở miệng, điều khiển hơn 10 cánh tay màu xanh đen kia phát lực, muốn xé nát Lạc Hồng. Rất nhanh, linh quang bùng lên, thân thể của Lạc Hồng bị xé thành mười mấy khối. Nhưng ngay lúc ánh mắt Hàn Lập đỏ lên, hắn lại không thấy bất cứ cảnh tượng máu chảy đầm đìa gì, trên mặt những mảnh vỡ kia đều lưu chuyển linh quang màu vàng. Huyết mạch dị tộc, Khương Qua thấy thế cũng không khỏi nói ra một suy đoán. Nhưng mà sau một khắc, thanh âm Lạc Hồng liền vang lên sau lưng, trả lời sai, ngươi đi xuống đi. Vừa dứt lời, Khương Qua liền cảm giác vùng đan điền có một cỗ cự lực đánh tới, trực tiếp nện gãy cột sống của hắn, đánh hắn rơi xuống mặt đất như sao băng năm màu. Chỉ nghe đông một tiếng, một tòa linh phong theo Khương Qua rơi xuống mà ầm ầm sụp đổ xuống, chấn động làm cho xung quanh đất rung núi chuyển. Lúc này, thân hình Lạc Hồng xuất hiện ở vị trí trước kia của Khương Qua, toàn thân hắn nhảy lên lôi quang màu tím, bước lui huyền đô thi sát xung quanh. Mà những mảnh vỡ thi thể Lạc Hồng bên kia, giờ phút này cũng đã tán loạn thành vô số điểm sáng màu vàng óng. Hiển nhiên Lạc Hồng trước đó cũng không phải là chân thân, mà chỉ là một bộ quang âm huyễn thân. Mà thời cơ thay thế, chính là trong nháy mắt huyền hoàng tinh ti cầu diệt sát Khương Qua giả kia. Lạc Hồng lợi dụng khí tức ba động của địa tạng pháp luân, ẩn giấu khí tức hắn thi triển thần thông, thành công giấu giếm được Khương Qua, từ đó trình diễn một vở kịch tương kế tự kế. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất, Lạc Hồng biết rõ một quyền kia còn không giết chết Khương Qua, chỉ có thể phong bế hắn ba bốn thành tiên nguyên lực. Thế cục trước mắt mặc dù là phần thắng của hắn thoáng cái vượt qua Khương Qua, nhưng trước khi chân chính phân ra thắng bại, hắn vẫn không thể phớt lờ. Không để Lạc Hồng chờ quá lâu, đất đá mới sụp đổ liền bắn lên mảng lớn đất đá, một đạo độn quang màu xanh đen từ trong bắn nhanh ra, dừng ở sau trời cao, lộ ra thân hình Khương Qua. Chỉ thấy nửa người trên của hắn quỷ dị cong về phía sau, bất quá giờ phút này lại được vô số cánh tay màu xanh đen trợ giúp, từng chút một được đỡ lên. Không bao lâu, vết thương đủ để chí mạng này đã không còn dấu vết trên người Khương Qua. Nhưng cho dù khôi phục bình thường, trên mặt Khương Qua cũng không có nửa phần ý mừng. Bởi vì hắn rõ ràng cảm ứng được, mình có hơn 3 phần tiên nguyên lực đang bị một đạo ngũ hành pháp tắc phong ấn. Hắn thử trùng kích phong ấn, nhưng kết quả phản hồi lại cực kỳ không xong. Phong ấn kia giống như đá ngầm trong sóng biển, dù là hắn ở lúc toàn thịnh, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn phá tan nó. Người này trước khi lọt vào phản phệ, tất nhiên là tồn tại kim tiên hậu kỳ, nếu không sao lại nắm giữ ngũ hành pháp, tắc đáng sợ như vậy. Ngoài ra, hắn còn kiêm tu một ít luyện thể huyền công, trước mắt cũng không giống tu vi biểu lộ ra, không có chút lực phản kháng. Mặc dù chúng một quyền, thế cục cũng có ý tứ đảo ngược, nhưng Khương Qua cũng thăm dò được đại bộ phận thực lực của Lạc Hồng, cho nên hắn lập tức còn có thể bảo trì chấn định. Tuyệt đối không thể bị thần thông ngũ hành của hắn đánh trúng, càng không thể liều mạng cận chiến. Ý niệm vừa động, Khương Qua không thử đột phá Lạc Hồng phong tỏa, một lần nữa trốn vào trong huyền đô thi sát, mà hai tay lập tức bấm pháp quyết, toàn lực thi triển thần thông. Lập tức, thi sát hắc vân bao trùm bầu trời kia liền kịch liệt quay cuồng lên, nơi xa càng truyền đến tiếng thi giống làm lòng người sợ hãi. Lôi đình màu xanh đen ầm ầm rơi xuống, một cái mặt thi thể màu xanh đen lớn chừng nửa mảnh mây đen ngưng tụ ra, lập tức miệng lớn há ra, hung hăng hướng Lạc Hồng nuốt tới. Uy áp thật mạnh, gia hỏa này có thể mượn nhờ đại trận thi triển pháp tắc thần thông. Lạc Hồng biết điều này cũng không dễ dàng, cũng chứng minh 72 bộ huyền đô thi kia chính là do hắn tự tay luyện chế, nếu không tuyệt đối không thể làm được điểm ấy. Mặc dù những huyền đô thi kia phần lớn chỉ có thực lực chân tiên sơ kỳ, nhưng số lượng tụ tập nhiều như vậy, lại mượn trận pháp tăng phúc, lại để cho một đạo pháp tắc thần thông này của Khương Qua có uy lực lúc toàn thịnh. Cũng may trên mặt cự nhân cũng không có nhiều đạo văn pháp tắc. Nhìn 50 đạo văn màu đen kia, ánh mắt Lạc Hồng ngưng tụ, lúc này thúc giục tiên nguyên lực trong cơ thể, thi triển đại ngũ hành luân hồi quyền. Sau một khắc, một ngũ sắc quyền ảnh mặt ngoài có 60 đoàn ngũ hành đạo văn, trong lòng bàn tay còn ẩn giấu luân hồi đạo văn đã được ngưng tụ ra. Mặc dù nó không to lớn giống như mặt thi thể màu xanh đen kia, nhưng khí tức pháp tắc phát ra lại hoàn toàn vượt qua một cái mặt thi. Uy lực của thần thông cũng không hoàn toàn xem số lượng pháp tắc đạo văn, Khương Mỗ từng nhiều lần mượn 72 huyền đô đại trận này lấy yếu thắng mạnh, hôm nay cũng không ngoại lệ. Khương Qua thấy thế cũng không lùi bước, nổi giận gầm lên một tiếng, liền khiến cho khuôn mặt khổng lồ xanh đen kia há to thêm mấy phần. Lạc Hồng cũng không để ý tới hắn, thần niệm vừa động, liền lệnh quyền ảnh năm màu đánh tới mi tâm của Ô Thanh thi thể. Dù quyền ảnh ngũ sắc có lớn mấy trăm trượng, nhưng so với mặt Ô Thanh thi, giờ phút này cũng chỉ như một cây đinh. Thoạt nhìn, cho dù là có thể phá ra, cũng không cách nào tạo thành thương tổn gì cho mặt thi thể Ô Thanh. Nhưng mà kết quả hai bên va chạm vào nhau, so với dự liệu tốt nhất của Khương Qua còn tốt hơn một chút. Chỉ thấy quyền ảnh ngũ sắc đánh vào mi tâm của Ô Thanh, ngoại trừ tạo ra một vòng linh ba, không thể đâm vào nửa phần. Khương Qua khóe miệng khẽ nhếch, lúc này quá to, nuốt hắn. Miệng rộng khép lại, uy thế kia hoàn toàn. Chính là thôn thiên thực địa chân chính, Lạc Hồng căn bản muốn tránh cũng không được. Cũng may, hắn căn bản cũng không có ý trốn. Bá. Nhẹ nhàng phun ra chữ này, đồng thời 36 vòng luân hồi đạo văn ẩn trong lòng bàn tay quyền ảnh ngũ sắc bỗng nhiên sáng rõ. Không sai, là 36 viên, mà không phải 20 viên lúc trước. Đừng quên, Lạc Hồng đã bán chuyện làm ăn dò xét cửa vào Minh Hàn Tiên Phủ cho hai nhà Thanh Vũ Đảo. Một nhà trong đó chính là Bắc Hàn Tam Đại Tông, đổi lấy pháp tài chữa trị địa tạng pháp luân của hắn. Một nhà khác là Giao Tam, trong trăm năm hắn bế quan, nàng đã kiếm được không ít tài liệu luân hồi pháp tài. Luân hồi pháp tắc bộc phát, từng vòng gợn sóng lúc này từ mi tâm của khuôn mặt Ô Thanh thi khuếch tán ra. Những nơi đi qua, mọi thứ đều giống như trở thành đậu hũ yếu ớt, bị uy năng của quyền ảnh ngũ sắc dễ dàng đánh nát. Hơn nữa bởi vì khuếch tán càng lúc càng lớn, khi nó từ sau đầu thi thể Ô Thanh chui ra, toàn bộ cái ót đều cơ hồ bị hất bay ra ngoài. Một kích như thế, Ô Thanh cự diện tất nhiên không thể tiếp tục duy trì, vặn vẹo một cái, liền tán loạn thành thi sát đầy trời. Làm sao có thể? Ngươi bây giờ rõ ràng chỉ có tu vi chân tiên trung kỳ. Không trách Khương Qua không thể tin vào hai mắt của mình, thật sự là thế cục biến hóa quá nhanh. Phải biết, hắn tại phương diện pháp tắc đạo văn, đạt đến kim tiên sơ kỳ, trình độ tiếp cận đỉnh phong, mà tiên lực thúc đẩy thì là đạt đến trình độ kim tiên trung kỳ. Theo đạo lý, hắn không thể thua Lạc Hồng. Dù sao, chênh lệch tu vi giữa bọn họ hoàn toàn có thể bù đắp 10 đoàn pháp tắc đạo văn kia. Nhưng Lạc Hồng cũng không bất ngờ với kết quả này, bởi vì khi 36 vòng luân hồi đạo văn bộc phát, tổng số đạo văn của đại ngũ hành luân hồi quyền của hắn đã đạt đến 96 vòng. 37 đoàn đối ứng kim tiên sơ kỳ, 61 đoàn đối ứng kim tiên trung kỳ, mà chỉ cần 86 đoàn liền có thể đối ứng kim tiên hậu kỳ. Dù loại phương thức gia trì đại ngũ hành luân hồi quyền này sẽ để cho số lượng pháp tắc đạo văn thực tế thấp hơn 96 đoàn, nhưng cũng có thể tiếp cận trình độ kim tiên hậu kỳ. Lại thêm luân hồi pháp tắc khắc chế thần thông, Khương Qua cho dù là ở lúc toàn thịnh, giờ phút này chỉ sợ cũng sẽ hơi rơi xuống hạ phong. Chờ một chút, đây là... Trong khiếp sợ lui về phía sau, khóe mắt Khương Qua lơ đãng liếc thấy Tiệt Thiên Lệnh bên hông mình. Mà cái nhìn này cũng làm cho con ngươi của hắn đột nhiên co rút lại. Chỉ thấy, mặt ngoài đen nhánh của Tiệt Thiên Lệnh chẳng biết lúc nào xuất hiện một điểm trắng, tựa như có sơn trắng nhỏ xuống. Nhưng mà, Khương Qua lại rõ ràng ý nghĩa điểm trắng này đại biểu cho cái gì, khí tức thái sơ. Cho nên, con ngươi Khương Qua rung mạnh nhìn về phía Lạc Hồng, một ý niệm trong nháy mắt tựa như sét đánh nổ tung trong nguyên thần của hắn. Người này chính là Thái Sơ Đại Ma. Sau một khắc, Khương Qua không chút nghĩ ngợi liền xoay người bỏ chạy ra ngoài Lãnh Diễm Tông. Đùa gì thế, đấu đến bây giờ mà đối phương vẫn không sử dụng át chủ bài chân chính, mình chắc chắn không có phần thắng. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng trên mặt không có chút kinh ngạc nào, chỉ là không khỏi thở dài một tiếng nói, vẫn chú ý tới sao. Thì ra, lúc trước lẻn vào đám mây đen thi sát đánh lén Khương Qua, Lạc Hồng vì không muốn bị phát hiện, liền thoáng thúc giục Tiểu Hắc Cầu một chút. Cũng may lúc trước hai người đấu pháp quá mức kịch liệt, Khương Qua cũng không chú ý tới biến hóa của Tiệt Thiên Lệnh trên người mình. Nhưng mà, phần vận khí này cũng không một mực nương theo hắn. Không sai, không thể phát hiện Tiệt Thiên Lệnh biến hóa chính là vận khí của Khương Qua, bởi vì lúc Lạc Hồng đánh lén đắc thủ, phong ấn một bộ phận tiên nguyên lực, hôm nay hắn nhất định sẽ bị lưu lại. Nếu như hắn một mực không có thể chú ý, sau đó ngược lại có thể được lưu lại một mạng. Đến bây giờ, gia hỏa này cũng chưa tế ra tiên khí ra dáng gì, xem ra là mang tất cả tài nguyên đều dùng để luyện chế những huyền đô thi kia. Đã như vậy, ta cũng không cần cố kỵ. Sau khi tự nói một tiếng, Lạc Hồng lúc này nhìn về phía lôi cầu màu ô thanh đang nhanh chóng ngưng tụ xung quanh. Khương Qua đương nhiên sẽ không chỉ đơn giản bỏ chạy, mà trước tiên đã thúc giục uy năng của 72 đại trận huyền đô, muốn dùng cái này ngăn cản Lạc Hồng. Nhìn huyền đô thi lôi mênh mông phía sau đều nhào về phía Lạc Hồng, Khương Qua ở trong lòng kinh sợ, đồng thời cũng không khỏi cảm thấy một trận nóng bỏng. Dù sao, hắn cũng đã tìm được Thái Sơ Đại Ma chân chính, chỉ cần báo tin tức này lên Thiên Diễn Quan. Vậy đừng nói là mượn Thiên Diễn Nghi, chính là trực tiếp để cho quan chủ trợ giúp hắn độ kiếp, cũng không phải là một việc khó. Nhưng mà, điều kiện tiên quyết của tất cả những chuyện này chính là hôm nay hắn có thể thoát thân. Nghĩ tới đây, Khương Qua lập tức thúc giục tinh huyết trong cơ thể, để cho bên ngoài độn quang lại nhiễm lên một tầng huyết quang, khiến cho độn thuật chợt bạo tăng. Tạm thời phá vỡ trận pháp đáng ghét này trước đã. Trong lúc phá trận và trực tiếp truy kích Khương Qua, Lạc Hồng trong nháy mắt liền đưa ra lựa chọn. Vì vậy, sau một khắc, hắn không chút do dự xòe bàn tay phải ra, hung hăng đè xuống dưới. Nhưng mà, theo động tác này của hắn, xung quanh lại không có xuất hiện chút khác thường nào, phảng phất hắn chỉ là đang phô trương thanh thế mà thôi. Nhưng Khương Qua đang bỏ chạy lại căng thẳng trong lòng, vội vàng dùng thần thức dò ra 72 huyền đô đại trận. Lập tức thấy một quỷ thủ màu đen to lớn đang nắm một phương u minh thế giới, hung hăng đập xuống. Động thiên pháp trận. Không tốt. Đồng tử Khương Qua co rụt lại, lúc này liền dùng thần niệm truyền lệnh, mệnh lệnh 72 bộ huyền đô thi kia thu hồi trận pháp. Nhưng một kích này tới quá nhanh, 72 bộ huyền đô thi vừa mới ngừng huy động trận kỳ, một tiếng nổ mạnh kinh thiên từ trên bầu trời truyền đến. Trong chốc lát, cả tòa đại trận liền lắc lư kịch liệt, đám mây đen thi sát bao trùm toàn bộ Lãnh Diễm Tông lõm xuống thật sâu. Phốc! Khương Qua phun ra một ngụm máu tươi, thần niệm thì càng thêm dồn dập thúc giục những huyền đô thi kia. Mà bên kia, Lạc Hồng mắt thấy một kích của mình vẫn chưa phá vỡ thất thập nhị huyền đô đại trận này cũng không nhụt chí. Dù sao, Mặc dù hắn tập được pháp môn trận pháp động thiên, nhưng thời gian đắm chìm ở trong đó cũng không dài, chỉ bố trí vài tòa đại trận tầm thường ở bên trong U Minh động thiên. Công kích vừa rồi, kỳ thật chính là đang lấy trận phá trận, U Minh động thiên không cách nào một kích phá tan nó, thật sự là quá bình thường. Nhưng mà, Khương Qua đã có thể mượn nhờ đại trận thi triển pháp tắc thần thông, vậy tất nhiên là đem chính mình làm trận nhãn của đại trận. Cho nên, mặc dù hắn dựa vào đại trận gia trì uy năng thần thông, nhưng cũng phải thừa nhận đại trận cắn trả. Thế công vừa rồi, U Minh động thiên có thể chống đỡ được rất nhiều lần, mà hắn lại không chống đỡ được mấy lần phản vệ. Chương 1834, Phá Thiên Thương Chỉ. 72 huyền đô đại trận này tuy rằng đã tăng lên uy năng của pháp tắc thần thông của Khương Qua, nhưng cũng khiến cho hắn có thêm một nhược điểm. Bất quá muốn lợi dụng nhược điểm này, nhất định phải có thủ đoạn phá trận cực mạnh, nếu không căn bản là không nắm chắc được. Vừa vặn, động thiên pháp trận này chính là thủ đoạn mà Khương Qua e ngại. Mặc dù ở trên cường độ pháp trận, U Minh động thiên còn yếu hơn một bậc, nhưng năng lực thừa nhận trùng kích, hai thứ lại xa xa không ở trên cùng một cấp bậc. Khương Qua chính là trước tiên đoán được điểm này, mới có thể vội vàng lệnh thủ hạ Huyền Đô Thi thu hồi trận pháp, nhưng Lạc Hồng ra tay quá nhanh, hắn vẫn là chậm một bước. Cắn trả bị thương, độn tốc tất phải chịu một ít ảnh hưởng. Nhìn 72 bộ Huyền Đô Thi đã thu hồi trận kỳ bay về phía mình, trong mắt Khương Qua đột nhiên lóe lên một tia không nỡ, nhưng nghĩ đến sắp lập được đại công, ánh mắt rất nhanh trở nên sắc bén. Ngăn hắn lại cho ta, cùng nhau chu lên một tiếng, 72 bộ Huyền Đô Thi lập tức cuốn theo đại lượng thi sát khí đánh về phía Lạc Hồng. Xuyên qua từng khuôn mặt cương thi dữ tợn khủng bố, Lạc Hồng nhìn độn quang màu tím đang nhanh chóng đi xa, lông mày thoáng nhíu lại. Khương Qua này quả thật có chút ngoài dự liệu của hắn. Trong những Huyền Đô Thi này có 12 bộ đã đạt đến tu vi chân tiên hậu kỳ, nghĩ đến là tâm huyết vô số năm qua ngưng tụ, vậy mà quyết đoán như thế liền toàn bộ từ bỏ. Lạc sư huynh, để ta đối phó với đám luyện thi này, ngươi đuổi theo tên kim tiên kia đi. Lúc này Hàn Lập đã thúc giục biến thân Niết Bàn, toàn thân đều bị vảy vàng bao phủ, muốn giúp Lạc Hồng thoát khỏi những Huyền Đô Thi dây dưa. Nhưng mà không đợi hắn bay lên, liền nghe Lạc Hồng thản nhiên nói, không cần, hắn chạy không được. Nói xong, Lạc Hồng thần niệm vừa động, khiến Tử Tiêu thần lôi khuấy động quanh thân toàn bộ chui vào trong cơ thể. Trong nháy mắt, khắp toàn thân hắn hiện ra từng huyệt huyền khiếu tản ra tử quang chói mắt. Nhất là trên cánh tay phải, đường vân màu tím kéo dài từ trong huyền khiếu ra thậm chí tạo thành đồ án ác long. Không hề nghi ngờ, Lạc Hồng lần này lại thi triển kinh lôi tiên thể thuật trên cơ sở cửu chuyển tiêu long công. Dưới sự bạo phát như thế, tu vi huyền công của hắn thoáng cái liền nhảy lên đến trình độ gần đạt tới kim tiên trung kỳ đỉnh phong. Nhưng mà, nhìn những huyền đô thi đã che đậy độn quang của Khương Qua, Lạc Hồng biết uy lực một kích này còn chưa đủ. Lúc này, trong lòng hắn khẽ gọi một tiếng, tiên tử. Hừ, thời điểm mấu chốt còn phải để bổn tiên tử ra tay. Theo một đạo thanh âm hưng phấn vang lên, trên cánh tay phải Lạc Hồng rõ ràng nổi lên hơn 20 miếng đại đạo kim văn, mà trên quyền phong của hắn cũng sáng lên linh mang màu bạc chói mắt. Lạc Hồng lập tức chỉ cảm thấy cánh tay phải của mình nặng như núi cao, run nhẹ nhẹ gần như sắp rơi xuống. Cũng may trạng thái này không cần duy trì quá lâu, hắn lập tức hất cánh tay phải lên, điểm ra một đạo kiếm chỉ, đồng thời cắn răng hét lớn một tiếng, phá. Chỉ thấy một đạo ngân mang hiện lên, những huyền đô thi ngăn ở trước mặt Lạc Hồng trong nháy mắt liền phá thành mảnh nhỏ, lưu lại thân thể tàn phế tạo thành một cái động lớn đường kính hơn một trượng. Mà gần như là cùng một lúc, Khương Qua đã bỏ chạy ra một chút khoảng cách đột nhiên sinh ra báo động, chỉ cảm thấy một cỗ nguy cơ lớn lao chưa bao giờ có sắp xảy ra. Không, ta tuyệt đối sẽ không ngã ở đây. Không chút do dự, Khương Qua lập tức dừng độn quang, xoay người lại, không tiếc tổn hao nguyên khí ngưng tụ ra hơn 10 đạo huyết sắc quang trận. Nhưng mà sau một khắc, phảng phất không nhìn khoảng cách không gian, từ đầu ngón tay Lạc Hồng bắn ra một đạo ngân mang đến phụ cận, cũng dễ như trở bàn tay, trong nháy mắt phá diệt tất cả huyết sắc quang trận. Trong những điểm sáng màu máu tứ tán, Khương Qua điên cuồng há mồm phun ra một đạo thần quang màu đỏ sậm. Thần quang này vừa mới ra khỏi miệng, thân thể Khương Qua liền lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khô quắt lại. Bất quá hiệu quả của nó cũng hết sức rõ ràng, khó khăn lắm mới chặn được một đạo ngân mang kia để nó lộ ra chân thân. Chỉ thấy, đó chỉ là một đạo thương mang thường thường không có gì lạ, chỉ dài bằng ngón trỏ, ngoại trừ chỗ mũi thương có một vệt màu trắng bạc ra, toàn thân màu tím óng ánh. Dừng lại cho ta. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đạo thương mang này, Khương Qua điên cuồng hô to trong lòng. Nhưng mà, đạo thương mang này vẫn như cũ chậm mà liên tục tới gần hắn, thậm chí tốc độ còn theo thần quang trong miệng hắn dần dần ảm đạm, mà từng chút tăng nhanh. Cuối cùng, Khương Qua dù liều mạng đánh ra toàn bộ, cũng chỉ kéo dài được ba hơi thở. Thương mang xuyên qua đan điền, uy năng lại biến thân thể thành bột mịn, nguyên anh càng bị hoàn toàn biến mất. Mà sau đó, thương mang liền tà tà phóng tới thiên khung, chỉ một lát trên bầu trời liền xuất hiện khe hở lớn tinh mịn, từng cỗ sương mù màu xám từ đó lộ ra. Lúc này, tất cả sinh linh bản địa của linh hoàn giới đều không khỏi sinh ra cảm giác bất an, nhao nhao thả xuống chuyện trong tay, nhìn lên bầu trời. Sau khi nhìn thấy những vết rạn nứt kia, vô luận là tu sĩ hay là phàm nhân, nhân tộc hoặc là yêu tộc, đều không khỏi quá sợ hãi. Cũng may, không đợi khủng hoảng lan tràn ra, những vết rạn kia liền ở dưới một loại lực lượng huyền ảo nhanh chóng lấp đầy. Chỉ nháy mắt hai cái, dị tượng trên bầu trời đã hoàn toàn biến mất, khiến người ta không khỏi hoài nghi mình có phải hoa mắt hay không. Trở lại Lãnh Diễm Tông, trong nháy mắt Khương Qua thân tử hồn diệt, những huyền đô thi may mắn còn sống sót đều lâm vào trạng thái ngốc trệ. Bất quá, thi sát khí trên người chúng lại càng cuồng bạo hơn trước, thể nội cũng không ngừng truyền đến ầm ầm ầm nổ vang. Linh quang màu xanh chợt lóe, thân hình Hàn Lập xuất hiện bên cạnh Lạc Hồng, nhưng hai mắt không có rời khỏi đám huyền đô thi. Lạc sư huynh, chúng nó đang tránh thoát cấm chế trong cơ thể, phải mau chóng giải quyết chúng nó. Nhìn ra không đúng, Hàn Lập lúc này nhíu mày nhắc nhở. Nhưng mà đợi một lát, Lạc Hồng vẫn không đáp lại bất kỳ câu nào. Hàn Lập lúc này quay đầu nhìn lại, đã thấy Lạc Hồng vẫn đang duy trì tư thế điểm trước kiếm chỉ, trên trán cũng đã toát ra mồ hôi hột to như hạt đậu. Lạc sư huynh, ngươi đây là... Hàn Lập thấy thế lập tức khẩn trương lên. Phải biết, những huyền đô thi may mắn còn sống sót kia, có không ít là chân tiên trung kỳ. Một mình hắn không phải là đối thủ. Không sao. Cắn răng gần từng chữ một, Lạc Hồng run rẩy thu hồi kiếm chỉ tay phải, sau đó bỏ ra khí lực thật lớn, mới co tay thành chảo. Thu, uống một hơi phun ra, một vòng xoáy hắc vụ lượn vòng trước người Lạc Hồng, cũng lập tức bạo phát ra một cỗ hấp lực cường đại. Mặc kệ những huyền đô thi kia hoàn chỉnh hay là chỉ còn thân thể tàn phế, đều thu vào bên trong U Minh Động Thiên. Mà ngay lúc xung quanh trống rỗng, vòng xoáy hắc vụ cũng lượn vòng biến mất, trong cánh tay phải Lạc Hồng lại truyền đến tiếng lốp bốp dị hưởng. Rất nhanh, toàn bộ cánh tay phải của hắn mềm oặt mà rũ xuống. Tiên tử, có cần phải toàn lực xuất thủ không? Cái này rõ ràng tràn ra à? Lạc Hồng cố nén cảm giác trong đau nhói này có chứa cảm giác tê dại cực độ, không khỏi truyền âm phàn nàn nói. Ha ha, cái này dùng để nói, không phải tích lũy số liệu thí nghiệm sao? Hơn nữa, bí mật của ngươi đã lộ ra ngoài ánh sáng, bản tiên tử đương nhiên phải toàn lực ra tay, giúp tiểu tử ngươi chùi đít. Ngân tiên tử nghe vậy lại là cười ha hả, lộ ra rất tận hứng nói. Thật có đạo lý, Lạc Hồng không phản bác được. Cũng may hắn cũng không thật sự trách tội Ngân tiên tử, chỉ là muốn nói chuyện với nàng, rời đi lực chú ý một chút mà thôi. Chỉ trong chốc lát như vậy, dị cảm trên cánh tay phải liền giảm bớt rất nhiều, đến trình độ có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Bất quá, hai cái xương cánh tay trên dưới của hắn đã bị cắt thành mấy đoạn, muốn hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, vẫn là cần một chút thời gian. Loại pháp thuật nối xương tạm thời này không thích hợp với Lạc Hồng, dù sao đó cũng là pháp thuật dùng khi đấu pháp, sau đó thường thường đều phải cắt ngang, trị liệu lại lần nữa. Hàn sư đệ, ngươi theo ta về tòa miếu đổ nát kia, nơi này đã không an toàn. Mặc dù cảm thấy sau khi Du Vạn Hành biết tin Khương Qua qua đời, rất có thể sẽ không dám tới đây, nhưng Lạc Hồng lập tức không muốn đi đánh cược. Vì thế, hắn nói xong liền tế ra một chiếc linh thuyền, mang theo Hàn lão ma đi về phía miếu hoang. Thấy hai vị ôn thần rời đi, Tư Mã Kính Minh lập tức thở dài một hơi, vội vàng truyền lệnh những trưởng lão lưu lại trong môn, để bọn hắn lộ diện chủ trì đại cục. Mà chính hắn thì là đâm đầu vào trong tổ sư đường. Cùng lúc đó, ở trên không một vùng biển sâu, may mắn Vạn Hải và Du Vạn Hành vẫn đang đấu pháp. May mà sinh linh vùng biển này lúc trước bị Vạn Hải quát lui, ngược lại không gây họa cho bao nhiêu cá trong ao. Chính là dị tượng đột nhiên nhấc lên sóng lớn vạn trượng cùng một kiếm khai hải này đã dọa sợ không ít hung thú đang quan chiến ở nơi rất xa. Với thế cục trước mắt, Du Vạn Hành không thể nghi ngờ là đang chiếm thượng phong, nhưng hắn cũng không có ép Vạn Hải quá áp, miễn cho hắn thật sự dùng ra thủ đoạn liều mạng gì đó. Dù sao, mục đích của hắn chỉ là không cho đối phương nhắc nhở Lạc Hồng mà thôi. Mà ngay khi giao phong một hiệp mới sắp bắt đầu, thần sắc Du Vạn Hành lại đột nhiên khẽ động, không từng bước ép sát Vạn Hải nữa, mà chủ động thối lui ra xa hơn ngàn trượng. Nhưng may mắn là Vạn Hải thấy thế chẳng những không lộ ra vẻ vui mừng, ngược lại sắc mặt càng trở nên âm trầm. Bất quá, hắn cũng không tiếp tục động thủ. Bởi vì hắn biết, bên Du Vạn Hành hơn phân nửa là nhận được tin tức Khương Qua đã động thủ, tiếp tục động thủ cũng không còn ý nghĩa. Ha ha, may mắn đạo hữu, xem ra người đã hiểu. Cười cười kẹp lấy tấm truyền âm tiên phù dị động từ trong ngực ra, Du Vạn Hành lập tức nhìn lại, nhưng rất nhanh thần sắc liền cứng nở. Chỉ thấy, nửa phần trên của tiên phù đang dần dần nhạt dần, linh quang cũng giảm đi. Cái này, Du Vạn Hành biết, tình huống này chỉ có hai khả năng xảy ra. Một là Khương Qua bên kia xé bỏ một loại tiên phù truyền âm đối ứng khác, hai là hắn đã vẫn lạc, thần thức tán loạn dẫn đến tiên phù mất đi hiệu lực. Nhưng bởi vì quan hệ linh khế, Khương Qua không thể nào bỏ qua hắn một mình chiếm lợi ích, cho nên kết quả trước mắt chỉ có một. Đó chính là, Khương Qua đã bị diệt sát. À, loại thưởng thức này hiển nhiên Vạn Hải cũng hiểu rõ, hắn thấy thế sửng sốt một lát, lúc này cười to nói, ha ha ha, xem ra vị Khương đạo hữu kia là tự tìm đường chết rồi. May mắn là ta đã sớm nói qua, vị đạo hữu kia không phải là nhân vật bình thường, các ngươi lại không tin ta. Hừ, chuyện hôm nay, Du Mỗ nhớ kỹ. Du Vạn Hành lúc này tuy sắc mặt vô cùng khó coi, nhưng cũng biết chuyện này đã không thể làm được nữa. Thế là sau khi bỏ lại một câu, hắn liền quyết đoán hóa thành một đạo độn quang, hướng phía tế đàn vượt giới bỏ chạy. May mắn Vạn Hải thấy thế cũng không đuổi theo, một là cho rằng mình rất có thể không phải là đối thủ, hai là giờ phút này hắn có chút khổ não nên giải thích với Lạc Hồng như thế nào. Lạc Hồng phản sát Khương Qua mặc dù đối với hắn mà nói chính là một chuyện tốt, nhưng cũng chứng minh thực lực của Lạc Hồng so với dự tính ban đầu của hắn còn cường đại hơn không ít. Nếu như không thể phủi sạch quan hệ ở chuyện này, đừng nói tiếp tục hợp tác, chỉ sợ hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Mang theo tâm tình thấp thỏm, may mắn Vạn Hải hóa thành một đạo độn quang màu lam, bỏ chạy về phía Lãnh Diễm Tông. Hơn nửa tháng sau, hắn đã đi tới bầu trời phía trên Lãnh Diễm Tông. Đầu tiên là nhìn dấu vết đấu pháp xung quanh, sau đó hắn lại lặng lẽ tìm được Tư Mã Kính Minh, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhưng điều khiến hắn cảm thấy kinh ngạc chính là Tư Mã Kính Minh không hề cảm thấy kinh ngạc vì sự xuất hiện đột ngột của y, mà chỉ lộ ra một vẻ bất đắc dĩ. Không để chút chuyện nhỏ này ở trong lòng, may mắn Vạn Hải lập tức hỏi tình huống ngày đó. Rất nhanh, hắn đã biết được tin tức Lạc Hồng đã rời khỏi Lãnh Diễm Tông. Đối với chuyện này, may mắn Vạn Hải cũng không giật mình, dù sao hắn hơn phân nửa có thể đoán được Lạc Hồng vì diệt sát Khương Qua cũng bỏ ra một chút đại giới, lập tức che giấu chính là chuyện đương nhiên. Bản tọa sau này sẽ ở tạm chỗ này, ngươi đi an bài chỗ ở đi. Sau khi suy nghĩ một chút, Vạn Hải cảm thấy mình đã trực tiếp ở lại Lãnh Diễm Tông, chính là phương thức tránh hiểm nghi nhất, vì vậy lập tức phân phó. Vâng vâng, Tư Mã Kính Minh đương nhiên không dám phản đối, đáp lại một tiếng rồi đi chuẩn bị. Mà hắn vừa ở đây, đã trọn vẹn 10 năm. Miếu hoang, trong sân, Nhạc Nhi, hái trái cây chưa? Lạc Hồng nằm trên một cái xích đu, vừa phơi nắng, vừa bị Liễu Hoa Nhi gõ chân. Tới rồi. Nương theo một trận tiếng vang cộc cộc cộc, Liễu Nhạc Nhi bưng một mâm linh quả màu tím đồng đỏ, từ ngoài cửa viện chạy vào. Nghe được tiếng bước chân dừng lại, Lạc Hồng hơi mở mắt, đưa tay cầm một quả linh quả từ trong mâm lên, nhét vào trong miệng. Chỉ là thoáng nhấm nuốt hai lần, hắn liền nuốt xuống, sau đó chép miệng một cái, liền đưa tay cầm lấy một quả. Cứ như vậy liên tiếp ăn 8 viên, Lạc Hồng mới không đưa tay ra nữa. Đại ca ca, lúc này, Liễu Nhạc Nhi gọi hắn một tiếng. Làm sao? Vậy, Lạc Hồng hơi quay đầu nhìn lại, thấy nước miếng đều đã từ khóe miệng chảy xuống, lập tức liền sáng tỏ tâm tư của tiểu nha đầu. Đừng suy nghĩ nữa, quả này ngươi không ăn được đâu. Thì ra linh quả màu tím này không phải gì khác, chính là tài liệu chính của tử cực đan, tử cực quả. Trực tiếp nuốt tử cực quả, tuy hiệu quả không rõ ràng như tử cực đan, nhưng nếu có đủ số lượng, có thể bỏ qua điểm này. Mà cây non tử cực thụ kia, không phải từ nơi khác mà đến, chính là đến từ túi trữ vật của Khương Qua. Tên này vì vượt qua suy kiếp, đã làm không ít chuẩn bị, trong túi chữ vật góp nhặt đại lượng địa giai tiên dược. Lạc Hồng kiểm kê xong một gốc cũng không để lại, tất cả đều đưa cho Hàn lão ma. Lúc ấy hắn làm tên này vui đến hỏng mất, quả thực chính là một con chuột vào vạc gạo. A, à, cái này ngon. Không nhìn nổi ánh mắt ủy khuất của Liễu Nhạc Nhi, Lạc Hồng lật tay lấy ra một quả linh đào to bằng đầu nàng, ném cho nàng gặm. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1835, Thiên Hồ Hạ Giới. Mũi ngọc khẽ nhúc nhích, Liễu Hoa Nhi lập tức ngửi thấy một cỗ hương vị ngọt ngào cực kỳ mê người, không khỏi dừng động tác trên tay, vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Lạc Hồng. Ngươi còn muốn ăn đào, bản tọa tự mình giảng giải công pháp cho ngươi, ngươi lại không có chút tiến bộ nào, mau mau động. Cảm nhận được ánh mắt của nữ tử này, Lạc Hồng lập tức liếc nàng một cái, sau đó tức giận nói. Nghe xong lời này, lỗ tai hồ ly trên đầu Liễu Hoa Nhi lập tức rũ xuống, hai tay mặc dù nghe lời gõ lên, nhưng cũng trở nên hữu khí vô lực. Lạc Hồng thấy thế ngược lại không tiếp tục trách cứ nàng, bất quá trong lòng cũng rất buồn bực. Rõ ràng là hai tỷ muội, nhưng tư chất chênh lệch cũng quá lớn. Hắn vốn định tiện tay dạy bảo một chút, để bớt chút thời gian rảnh, nhưng không nghĩ tới cuối cùng lại làm cho hắn mất mặt trước mặt Hàn lão ma. Bởi vì có lý do hợp lý, Lạc Hồng từ sau trận đại chiến kia vẫn luôn gạt Vạn Hải sang một bên. Trong 10 năm này, Thiên Tâm Thần Thụ sớm đã đột phá cảnh giới chân tiên, lá cây bị Lạc Hồng nhổ mấy vòng, luyện chế ra Tiệt Thiên Lệnh đủ để vượt qua nguy cơ này. Mà lúc Hàn Lập đào tạo Tử Cực Quả, Lạc Hồng ở trong Quang Âm Bà Sa trận mài giũa tu vi đến biên giới đột phá chân tiên hậu kỳ. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, chỉ cần trở lại tiên giới, lập tức có thể tiến hành đột phá. Vì sao hắn còn chưa lên đường, là vì hắn còn phải đợi đợt Tử Cực Quả cuối cùng thành thục. Bởi vì Hàn Lập góp nhặt kinh nghiệm đào tạo linh chu trên quy mô lớn tại linh giới, thế cho nên hắn kết hợp với bí thuật trong Kim Khuyết Ngọc Tư, thành công khai sáng ra một phương pháp dưỡng dục đặc biệt. Tiên dược thường rất khó lưu lại hạt giống, cũng tỉ như Tử Cực Quả, căn bản không có hạt. Nếu dùng phương thức bình thường để bồi dưỡng, Hàn Lập cũng chỉ có thể bồi dưỡng một gốc cây Tử Cực Thụ, hết vòng này đến vòng khác thúc giục kết quả của nó. Tuy trong quá trình này, rễ của Tử Cực Thụ sẽ phân ra một ít, hình thành cây giống mới để đạt tới số lượng tăng trưởng của Linh Chu. Nhưng hiệu suất này quá thấp, muốn làm ra một rừng cây Tử Cực ít nhất cũng phải hơn ngàn năm. Nhưng nếu sử dụng môn bí thuật kia, có thể trực tiếp luyện hóa Tử Cực Quả đã kết thành hạt giống, khiến cho số lượng Linh Chu tăng lên với tốc độ cực nhanh. Mặc dù Lạc Hồng sẽ không chiếm được mấy quả để ăn, nhưng đợt thu hoạch cuối cùng sẽ cực kỳ khoa trương. Theo Hàn lão ma nói, bí thuật này là được Lạc Hồng dẫn dắt. Bởi vậy có thể thấy được, trong thời gian dài ở chung, Lạc Hồng dù chưa trực tiếp truyền thụ, nhưng một ít tư tưởng khoa học vẫn ảnh hưởng đến hắn. Lạc sư huynh, ngươi không nên quá trách móc nàng, những vật sư huynh nói kia, ta đều nghe được như lọt vào trong sương mù, chớ nói chi là một tiểu hồ ly tinh như nàng, ha ha. Nương theo một trận cười khẽ, Hàn Lập bước vào trong tiểu viện. Nghe lời ấy, Liễu Hoan Nhi vẻ mặt ủy khuất liên tục gật đầu. Ha ha, hôm nay Hàn sư đệ có muốn cũng phải được, nhưng mà tiểu bác đầu tinh nguyên công lại có tiến triển mới. Lạc Hồng biết rõ những năm này Hàn Lập một mực khắc khổ tu luyện tiểu bác đầu tinh nguyên công để sớm ngày khôi phục tu vi, không bị hậu bối so sánh. Cho nên, ngoại trừ cách một đoạn thời gian liền một mình tiến vào tiểu động thiên một chuyến ra, liền cực ít sẽ bước ra cửa phòng. Đúng là như thế. Hàn Lập lập tức gật đầu cười, có Lạc Hồng đưa tiên dược tới tương trợ, tốc độ tu luyện của hắn so với mong muốn ban đầu nhanh hơn rất nhiều. Nhưng sau đó, hắn lại lộ ra một vẻ u sầu nói, nhưng mà, sau này tu luyện sẽ cần càng nhiều tinh thần chi lực hơn, ta sợ là không thể tiếp tục lưu lại nơi đây. Vi huynh đã sớm thay Hàn sư đệ nghĩ tới điều này. Trong giới cảnh nguyên quan này có một tòa tụ tinh đài, chỉ cần mượn dùng một chút, liền có thể giúp ngươi đại thành tiểu bác đầu tinh nguyên công. Lạc Hồng lúc này chỉ điểm. Từ khi tỉnh lại, Hàn Lập hầu như một mực tu luyện, còn chưa kịp hiểu rõ các đại tông môn linh hoàn giới, nhưng ngay cả ba chữ cảnh nguyên quan này, hắn cũng lần đầu tiên nghe nói đến. Như vậy quá tốt rồi. Đợi nửa tháng sau, nhóm Tử Cực Quả cuối cùng chín, ta sẽ lập tức lên đường. Đa tạ Lạc sư huynh thay ta mưu tính. Hàn Lập lập tức mừng rỡ chắp tay nói lời cảm tạ với Lạc Hồng. Đến lúc đó Vi huynh cũng sẽ cùng Vạn Hải rời khỏi giới này, tiếp tục đi làm chuyện kia. Về sau, ta và ngươi chỉ sợ phải tại tiên giới mới có thể gặp lại. Lạc Hồng gật đầu đáp. Vừa nghe lời này, Hàn Lập còn chưa có biểu hiện gì, tỷ muội Liễu Gia ở bên cạnh đã lộ ra vẻ mất mát. Ha ha, nói như thế, Côn Bằng ta phải thừa dịp này nhàn rỗi, uống một trận mới được. Lạc sư huynh, ngươi sẽ không đi tiên giới lâu như vậy, nhưng không ủ được vài hũ tiên nhưỡng chân chính chứ. Nói được một nửa, Hàn Lập liền không khách khí ngồi xuống bên cạnh bàn đá trong viện, lập tức nháy mắt với Lạc Hồng nói. Ha ha, nói đến đây, Vi huynh vừa vặn ủ mấy vò vạn thú huyết tửu thích hợp cho huyền tu chúng ta uống, cái này để sư đệ ngươi nếm thử. Lạc Hồng nghe vậy nhất thời liền lên tinh thần, hai mắt sáng ngời, liền từ trên ghế nằm sụp xuống, sau đó đi tới bên cạnh bàn đá. Nhưng ngay khi Lạc Hồng chuẩn bị lấy rượu từ trong túi vạn bảo ra, lông mày của hắn lại khẽ nhíu lại, lập tức nhìn về phía bầu trời. Hàn Lập thấy thế cũng lập tức thu liễm ý cười, ánh mắt ngưng trọng ngẩng đầu lên. Ngay sau đó, một mảnh không gian cấm chế trong suốt vỡ vụn ra như thủy tinh, một nữ tử áo trắng từ trong lỗ thủng bay xuống. Chỉ thấy nữ tử này mặc áo trắng như tuyết, dung mạo xinh đẹp dị thường, trên đỉnh đầu lại mọc ra một đôi tai hồ ly màu trắng, cũng không phải là tu sĩ nhân tộc. Nàng giờ phút này dù chưa phóng thích khí tức, nhưng chỉ dựa vào áp chế trên huyết mạch, đã khiến một đám hồ yêu Liễu Gia trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. Ồ, cô gái này vậy mà tới sớm. Nhìn thấu sau lưng Bạch Hồ Chân, Lạc Hồng lập tức biết được nàng này là ai, cùng với ý đồ đến của nàng. Trong không trung nguyên bản, Liễu Hoan Nhi chính là được nàng này từ linh hoàn giới đưa đến man hoang vực. Nhưng từ thời gian mà nói, nàng lại sớm hơn không ít. Ừ, hai tu sĩ Nguyên Anh hạ giới cũng dám nô dịch thiên kiêu hồ tộc ta, luân hồi trở về đi. Liếc mắt nhìn mâm đựng trái cây trong tay Liễu Hoan Nhi, đôi mi thanh tú của Liễu Tuyết Nhi nhíu lại, phất tay liền hướng về phía Lạc Hồng cùng Hàn Lập đánh ra vài đạo chảo mang rét lạnh. Có thể là vì Hàn Lập đang ngồi, Liễu Tuyết Nhi cho rằng tu vi của nàng cao hơn một chút, liền nhằm vào hắn, khiến cho ba đạo chảo mang trong đó đi trước một bước đến trước mặt hắn. Thấy tình cảnh này, Hàn Lập hừ lạnh một tiếng, đồng thời đánh ra một quyền. Lân phiến màu vàng trong nháy mắt bao trùm cánh tay phải của hắn, mặt ngoài còn ngưng tụ ra một tầng tinh quang mỏng manh. Phanh một tiếng, ba đạo chảo mang liền bị một quyền này của Hàn Lập đánh nát, chấn động làm ngón tay Liễu Tuyết Nhi hơi run lên. Huyền tiên. Hai mắt chấn kinh chừng lớn, Liễu Tuyết Nhi không nghĩ tới pháp lực khí tức của gia hỏa này chỉ có Nguyên Anh hậu kỳ, nhục thân thậm chí có tu vi huyền tiên. Bất quá, kinh ngạc thì kinh ngạc, nàng lại không có nửa phần sợ hãi, dù sao đây chỉ là một kích tiện tay của nàng mà thôi. Nhưng vào lúc này, một giọng nói lạnh như băng mang theo ý cười truyền vào tai hồ ly của nàng. Đạo hữu không hiểu rõ tình huống động thủ như vậy là thói quen không tốt. Lập tức nhìn về phía âm thanh truyền đến, Liễu Tuyết Nhi chỉ thấy thanh niên mặc áo đen kia vung tay áo bào lên, đạo chảo mang màu trắng đang đánh về. Phía hắn kia liền nhiễm lên một tầng ngũ sắc linh quang, hơn nữa còn bay nhanh gấp mấy lần. Không tốt. Cảm ứng được pháp tắc chi lực đánh ra, Liễu Tuyết Nhi biến sắc, nhanh chóng tế ra một đóa hoa mai màu trắng. Hoa mai màu trắng dưới chân hơi chuyển một cái, một tầng hào quang màu tuyết trắng liền bảo hộ hắn vào trong đó. Nhưng mà, khi đạo chảo mang kia chạm lên trên, màn hào quang tuyết trắng này lại không kiên trì nổi một hơi, liền bị xé mở một cái miệng. Lập tức, chảo mang kia liền ở trong mắt Liễu Tuyết Nhi cực tốc phóng đại, để cho nàng không khỏi tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Nhưng run rẩy trọn vẹn ba hơi thở, Liễu Tuyết Nhi cũng không đợi được cảm giác trời đất quay cuồng như dự đoán. Lúc này mới nơm nớp lo sợ mở hai mắt ra, lúc này liền thấy một sợi tóc của mình đang chậm rãi bay xuống. Đạo hữu, còn không xuống nói chuyện bình tĩnh sao? Lạc Hồng giờ phút này tự cười mà không phải cười nhìn Liễu Tuyết Nhi nói. Nghe lời ấy, Liễu Tuyết Nhi tự biết cự tuyệt không được, cắn răng, liền phiêu nhiên hạ xuống trong tiểu viện. Vừa rơi xuống đất, nàng liền chắp tay nói với Lạc Hồng, thiếp thân lúc trước càn rỡ, cảm tạ đạo hữu không giết. Mặc dù Liễu Tuyết Nhi có chút lai lịch, nhưng nàng cũng không ngốc, sẽ ở loại địa phương như hạ giới này lôi kéo bối cảnh tiên giới gì đó. Nhưng trừ cái đó ra, còn có một nguyên nhân quan trọng. Hóa ra, trong tộc cũng không có kế hoạch phái nàng hạ giới nhanh như vậy, nhưng gần đây giới lực linh hoàn giới xuất hiện dao động kịch liệt, có vẻ như có kim tiên gây họa. Lúc này trong tộc mới khẩn cấp phái nàng xuống, để tránh xảy ra chuyện không may. Cho nên, tuy rằng Lạc Hồng lúc này gọi hắn là đạo hữu, nhưng Liễu Tuyết Nhi lại có chút hoài nghi Lạc Hồng chính là tu sĩ kim tiên. Lạc mỗ thấy ngươi cũng là hồ tộc, lần này là vì các nàng mà đến. Lạc Hồng thản nhiên nhận một lễ của nàng, sau đó chỉ vào đám người Liễu Hoa Nhi hỏi. Đúng vậy, trên người tiểu cô nương kia có huyết mạch phản tổ, lần này thiếp thân phụng mệnh trưởng lão trong tộc, đến đưa nàng đến tiên giới. Liễu Tuyết Nhi cũng không giấu giếm, rất nhanh liền trả lời chi tiết. Dù sao, loại chuyện này đối với man hoang đại tộc có điều kiện như bọn họ mà nói, làm cũng không phải lần một lần hai. Có một số tộc đàn thực lực đặc biệt cường đại, thậm chí sẽ định kỳ cử hành tế lễ, điều tra chư giới, tìm kiếm tộc nhân có huyết mạch ưu tú. Đương nhiên, những lời dặn dò của trưởng lão trước khi nàng đi, Liễu Tuyết Nhi tất nhiên sẽ không nhắc tới một chữ. Thì ra là thế, vậy ngược lại là cơ duyên của nàng. Lạc Hồng cũng phối hợp với việc giả vờ không biết chuyện Liễu Nhạc Nhi có huyết mạch nghịch thiên. Nói như vậy, Lạc đạo hữu nguyện ý thả người. Liễu Tuyết Nhi nghe vậy chợt cảm thấy vui mừng, nàng còn tưởng rằng lần này nhất định sẽ phiền toái đây. Có gì không muốn? Lạc mỗ cùng Hàn sư đệ vốn cũng chỉ là ở nhờ trong miếu hoang này, cùng một nhà bọn hắn vẻn vẹn quen biết một hồi, cũng không có thu bọn hắn làm nô bộc. Lạc Hồng lúc này giải thích một phen, nhưng không đợi Liễu Tuyết Nhi cao hứng, hắn dừng lại một chút, liền tiếp tục nói, nhưng mà, ngươi chỉ định mang Nhạc Nhi tiểu nha đầu đi sao? Đúng vậy, dù sao chỉ có huyết mạch của nàng mới có tư cách này. Liễu Tuyết Nhi không chút do dự trả lời, theo nàng thấy đây là chuyện rất bình thường. Nhưng nghe nàng nói như vậy, Liễu Hoa Nhi cùng Liễu Nhạc Nhi vốn còn đang vui vẻ vì cơ duyên đột ngột giảm xuống, liền đều ảm đạm thần thái trong mắt. Tư chất của ta thật sự kém như vậy sao? Liễu Hoa Nhi nắm vạt áo của mình, không khỏi tự phủ định. Không, Nhạc Nhi không được rời khỏi cha nương và nhị tỷ. Liễu Nhạc Nhi thì lại cao giọng cự tuyệt. Theo quan niệm ngây thơ của nàng, thành tiên đắc đạo còn lâu mới có người một nhà cùng tới. Nhạc Nhi, không nên tùy hứng. Đây là cơ duyên của ngươi, ngươi nhất định phải nắm chặt, nếu không sau này sẽ hối hận. Mới vừa vặn chống đỡ uy áp huyết mạch đi tới cửa viện, lão giả nhà giàu liền nghe Liễu Nhạc Nhi muốn vứt bỏ cơ duyên to lớn này, lập tức tức giận. Không, ta không. Ô, cha không cần Nhạc Nhi sao? Liễu Nhạc Nhi nghe vậy, đầu tiên là đùa nghịch tính tình nhỏ mọn, sau đó trong lòng bi thương, nước mắt không khỏi rơi xuống. Nhưng mà, Liễu Tuyết Nhi ở bên cạnh cũng không có ý định quản những thứ này. Nàng đã quyết định, chờ đuổi đám người Lạc Hồng đi, sẽ cưỡng ép mang Liễu Nhạc Nhi đi, hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao đợi sau khi lớn lên một chút, tiểu nha đầu này sẽ tự mình hiểu. Đạo hữu, ngươi cũng nhìn thấy rồi đấy, cốt nhục chia lìa chính là thảm kịch thế gian, sao ngươi không mang cả nhà bọn hắn đến tiên giới? Lạc Hồng lúc này lại đột nhiên mở miệng nói, a cái này. Liễu Tuyết Nhi hiển nhiên cũng không ngờ Lạc Hồng sẽ quản chuyện này, nói không quen. Là đạo hữu ngươi cũng nên biết, trừ tự mình phi thăng ra, muốn đi tiên giới liền chỉ có tiết điểm không gian nhập cư trái phép. Mà trong thông đạo không gian đi thông tiên giới, không gian phong bạo cực kỳ mãnh liệt. Chỉ là để cho tiểu nha đầu này an toàn ngăn cản, liền cần một tên trưởng lão bản tộc toàn lực bảo vệ, chớ nói chi là mang thêm bốn cái. Liễu Tuyết Nhi mặc dù không nói rõ, nhưng mọi người ở đây đều nghe ra ý tứ của nàng. Đơn giản là ngoại trừ Liễu Nhạc Nhi ra thì những người khác đều không đáng. Huyết mạch cũng không phải là tất cả, chỉ nói đến nha đầu Hoa Nhi này, ngộ tính của nàng đúng là rất tốt, đạo hữu vẫn nên xin chỉ thị một chút cho thỏa đáng. Lạc Hồng vẫn kiên trì nói. Bởi vì hắn biết rõ, với tầm quan trọng của Liễu Nhạc Nhi, chỉ cần Liễu Tuyết Nhi không thể cưỡng ép mang nàng đi, thiên hồ tộc ở tiên giới chắc chắn sẽ đáp ứng chỉ vì chút chuyện nhỏ này. Hả? Ngộ tính của ta tốt. Liễu Hoa Nhi nghe vậy lại giống như nghe được cái gì không thể tưởng tượng nổi, lúc này trừng mắt chỉ vào mình nói. Nha đầu này, Lạc sư huynh nói tư chất ngươi kém, đó là so với ngươi và hắn. À, cho dù là ở bên trong tiên giới, chỉ luận ngộ tính cũng chỉ sợ khó có thể so sánh với Lạc sư huynh. Hàn Lập thấy thế không khỏi bật cười nói. Hi hi, nguyên lai là như vậy. Liễu Hoa Nhi lập tức tự tin. Liễu Tuyết Nhi ở bên cạnh lúc này không khỏi oán thầm, cho rằng Hàn Lập đang nói khoác. Nhưng rất nhanh, tin tức trên giới ngọc truyền về khiến nàng quên mất chuyện này. Khó mà tin nổi, trưởng lão vậy mà đáp ứng. Thật sao? Nhạc Nhi thật sự có thể cùng đi tiên giới với bọn nhị tỷ sao? Liễu Nhạc Nhi lúc này kinh hỉ hỏi. Ừm, trưởng lão đã đồng ý, việc này tuyệt sẽ không giả. Nhưng muốn tập hợp nhiều trưởng lão như vậy ra tay không dễ dàng, chúng ta phải lập tức lên đường. Liễu Tuyết Nhi trước mắt mặc dù kinh ngạc, nhưng cuối cùng là hoàn thành nhiệm vụ quan trọng hơn, lúc này liền nghiêm mặt gật đầu nói. Đại ca ca, Nhạc Nhi phải đi rồi, huynh còn có thể đến thăm Nhạc Nhi không? Liễu Nhạc Nhi nghe vậy trong mắt không khỏi hiện lên một tia đau khổ khi ly biệt, nhưng sau một khắc đã bị thay thế bằng vẻ kiên nghị, đát đát đát chạy đến trước người Lạc Hồng, vẻ mặt mong đợi hỏi thăm. Ha ha, chỉ cần cùng ở tiên giới, vậy thì luôn có cơ hội. Lạc Hồng sang sảng cười nói. Chương 1836, ly biệt. Chuyện này không nên chậm trễ, thiếp thân dẫn bọn họ đi. Liễu Tuyết Nhi lúc này mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng vui vẻ thoải mái, chắp tay với hai người Lạc Hồng một phen rồi muốn dẫn người rời đi. Khoan đã, nếu đã muốn đi, vậy thì cùng nhau uống một ly rượu tiễn biệt. Dứt lời, Lạc Hồng lật tay lấy ra hai vò rượu một xanh một đỏ. Liễu Tuyết Nhi tất nhiên không muốn lãng phí thời gian, nhưng nàng cũng hiểu mình cự tuyệt không được, liền dưới ánh mắt Lạc Hồng ra hiệu, ngoan ngoãn ngồi vào giữa hắn và Hàn Lập. Ầm một tiếng, Lạc Hồng vỗ một chưởng lên trên vách đàn màu xanh, khiến cho bùn đất bay lên. Lập tức, một cỗ mùi rượu thấm vào ruột gan liền bốn phía tràn ra, dẫn tới tỉ muội Liễu gia vừa rồi còn đắm chìm trong sầu não ly biệt, khóe miệng lập tức chảy nước miếng. Đưa tay điểm một cái, Lạc Hồng lúc này từ trong vò rượu màu xanh này hút ra vài dòng rượu, khiến cho nó phân biệt rơi vào trong mấy cái chén ngọc. Uống một ngụm, nếu không say trước, vậy coi như lãng phí. Lạc Hồng vừa nhắc nhở, vừa đưa chén ngọc này đến trước mặt đám người Liễu Nhạc Nhi. Bọn họ sớm đã vô cùng tín nhiệm Lạc Hồng, hơn nữa giờ phút này cũng thực sự thèm khát, cho nên nghe vậy không nói hai lời, liền đều ngửa đầu uống cạn quỳnh tương trong chén. Lập tức, mấy con hồ ly này đều đỏ mặt, lại đều lảo đảo say ngã xuống, lộ ra chân thân hồ yêu. Nhưng Liễu Tuyết Nhi có thể cảm ứng được khí tức của bọn họ đều đang nhanh chóng tăng lên, cho nên lúc này nàng cũng không có bất kỳ hành động khác thường nào. Tuy rằng thủy vân nhưỡng này vị ngon, nhưng đối với chúng ta mà nói vẫn là quá nhạt nhẽo. Một lần nữa lấp kín miệng bình, lúc này Lạc Hồng mới thu vò rượu màu xanh vào, ngược lại đặt vò rượu màu đỏ kia trên bàn đá. Tử lực của thiếp không tốt, có thể uống thủy vân nhưỡng kia không? Nghe lời ấy, Liễu Tuyết Nhi trong lòng không khỏi hoảng hốt, vội vàng thỉnh cầu. Ha ha, Liễu tiên tử, cấm chế kia tuy là Lạc mỗ tiện tay bố trí, nhưng ngươi như vậy không phân tốt xấu liền đem nó phá đi, chẳng lẽ liền không cảm thấy không ổn sao? Lạc Hồng nghe vậy lại cười khẽ nhìn về phía nàng. Vậy thì tốt, thiếp thân nguyện ý bồi tội. Liễu Tuyết Nhi thầm nghĩ rõ ràng là ngươi đang câu cá, lại muốn trách tội lên đầu ta, thật sự là xui xẻo. Yên tâm, Lạc mỗ sẽ không chuốc say tiên tử. Dứt lời, Lạc Hồng không do dự nữa, vỗ một chưởng lên vách vò rượu màu đỏ. Lập tức, một đạo tử khí ngút trời theo một cỗ huyết hương nhàn nhạt kích động mà ra. Không sử dụng đồ uống rượu dư thừa, Lạc Hồng lúc này giống như vừa rồi chia rượu. Chỉ là hắn cho Liễu Tuyết Nhi dùng chén rượu như vừa rồi, mà hắn và Hàn Lập dùng lại là hai cái bát to. Trước đây thiếp thân đã đắc tội, mong rằng hai vị đạo hữu chớ trách. Liễu Tuyết Nhi thấy thế thức thời bưng chén rượu lên, đứng dậy thi lễ với Lạc Hồng và Hàn Lập, sau đó nhắm mắt lại, uống một hơi cạn sạch rượu màu đỏ trong chén. Rượu vừa vào cổ họng, lập tức như một đường lửa từ cổ họng Liễu Tuyết Nhi chảy xuống dạ dày, khiến cho trên cái cổ trắng nõn của nàng lưu lại một vết đỏ khiến người ta nghĩ mà mơ màng. Nhưng mà đây mới chỉ là bắt đầu, sau một khắc, tử lực nóng bỏng như nham thạch nóng chảy liền theo kinh mạch chảy vào trong huyết mạch Liễu Tuyết Nhi. Trong nháy mắt làm cho huyết mạch quanh thân nàng đều bốc cháy lên, trái tim tựa như nổi trống thùng thùng rung động. A, nóng quá. Liễu Tuyết Nhi lúc này ngã ngồi trở lại ghế đá, da thịt toàn thân lộ ra ngoài đều trở nên hồng hồng, trên trán và cổ càng là mồ hôi đầm đìa. Thành thật mà nói, tử lực này đối với nàng mà nói quá mức bá đạo, cho nên so với thống khoái, nàng giờ phút này càng cảm thấy khó chịu. Nhưng mà, giờ phút này nàng lại chủ động luyện hóa tử lực, bởi vì nàng đã phát hiện, cỗ tử lực chảy vào huyết mạch của nàng kia, đúng là có thể thiêu đốt tạp chất, tăng lên lực lượng huyết mạch của nàng. Mặc dù loại tăng lên này vô cùng yếu ớt, nhưng quả thật tồn tại. Hơn nữa đối với loại man hoang chủng tộc như hắn mà nói, huyết mạch chi lực gần như là toàn bộ, cho nên cho dù là tăng lên một chút, đối với nàng mà nói cũng là chân quý. Ha ha, thật nên để Hoan Nhi hảo hảo học hỏi ngươi. Thưởng thức bộ dáng mồ hôi đầm đìa của Liễu Tuyết Nhi, Lạc Hồng không khỏi trêu đùa một câu. Nhưng lập tức, gã thu hồi ánh mắt, giơ bát to mời Hàn Lập, Hàn sư đệ, có dám cùng Vi huynh uống rượu không? Ha ha, đúng như ý nguyện, không dám xin tai, đến. Hàn Lập nghe vậy cũng thống khoái giơ bát lên, cùng Lạc Hồng chạm thử một cái, hai người liền đồng thời tấn lên. Phanh, Lạc Hồng trước một bước uống sạch, tiện tay đem bát to bằng ngọc kia ném xuống đất, làm nó vỡ nát. Hàn Lập chậm một bước uống cạn, nhưng vẫn chậm rãi thả bát xuống bàn đá. Nhưng hắn cũng không phải là không muốn phóng túng, mà là giờ phút này cũng bởi vì mùi rượu bốc lên, trở nên đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhưng so với bộ dáng mặc người đùa nghịch của Liễu Tuyết Nhi lúc này, hắn không thể nghi ngờ là tốt hơn rất nhiều. Tiếp tục, đồng dạng cảm nhận được diệu dụng vạn thú huyết tử này, Hàn Lập đương nhiên không muốn dừng lại, mượn mùi rượu liền quá to. Được, Lạc Hồng đương nhiên sẽ không mất hứng, lúc này lấy ra một cái chén mới, lại cho thêm hai cái chén lớn. Liễu Tuyết Nhi ở bên cạnh nhìn Lạc Hồng sắc mặt như thường, lập tức muốn nói lại thôi, nàng một mặt kiêng kỵ thân thể cường đại của Lạc Hồng, một phương diện khác là còn muốn tiếp tục hết ăn lại uống. Nhưng Lạc Hồng lại không nhìn cặp mắt to ngập nước của nàng, hoàn toàn vùi đầu vào trong sự hào sảng uống với Hàn lão ma. Vạn thú huyết tử này chính là hắn dùng nhiều loại thú huyết chân tiên hải thú mà hắn thu thập được từ Thanh Vũ đảo ủ chế. Đối với huyền tu cấp bậc chân tiên hiệu quả hết sức rõ ràng, nhưng đối với hắn mà nói, cơ bản cũng chỉ còn dư lại tư vị không tệ. Vì vậy sau một ngày một đêm, Hàn Lập thành công đem chính mình uống vào một cái bàn. Thu vò rượu đã cạn hơn phân nửa, Lạc Hồng đưa mắt nhìn qua Liễu Tuyết Nhi đã luyện hóa được tử lực, có chút kinh ngạc hỏi, sao ngươi vẫn còn ở đây? Chẳng phải đang gấp à? À, Liễu Tuyết Nhi nghe vậy suýt chút nữa không nhịn được mắng chửi, nhưng cuối cùng vẫn chỉ nhe răng. Ha ha, dẫn bọn hắn đi đi, ngày sau ta và ngươi còn sẽ gặp lại, đến lúc đó nếu như ngươi còn muốn cắn ta, Lạc Mỗ chắc chắn phụng bồi. Sau khi nói cười một tiếng, Lạc Hồng liền phát ra một đạo ngũ sắc hà quang, cuốn lấy Hàn lão ma rồi biến mất ngay tại chỗ. Ai, thôi, về trước rồi nói, tử phương kia cũng phải mau chóng bẩm báo lên. Liễu Tuyết Nhi vô lực thở dài một tiếng, sau đó liền dùng pháp lực nâng năm người Liễu Nhạc Nhi lên, bay về phía chân trời. Hơn nửa tháng sau, trên bầu trời Lãnh Diễm Tông, Thánh Hỏa Phong, may mắn thay, xin đạo hữu hiện thân. Lạc Hồng phi độn trên đám mây, hướng về phía dưới truyền âm một cách chắc chắn. Tuy rằng lần này nguyên thần của hắn không có tiến bộ rõ ràng, vẫn như cũ không cách nào cảm ứng được khí tức tu sĩ kim tiên. Nhưng nếu Lạc Hồng không gặp hắn trong lúc bế quan, liền có thể đoán được hắn một mực chờ ở Lãnh Diễm Tông. Lạc đạo hữu, ngươi cuối cùng lộ diện, xin nghe may mắn mỗ giải thích. Nương theo một đạo độn quang màu lam phóng lên tận trời, âm thanh lo lắng vạn hải tựa như đã nín thật lâu kia cũng truyền tới. Không cần nhiều lời, Lạc Mỗ tin tưởng có một lượng lớn thiên ý điểm ở phía trước, may mắn đạo hữu tuyệt sẽ không làm ra lựa chọn sai lầm. Nghĩ đến, hơn phân nửa là bởi vì vị du đạo hữu kia quá mức giảo hoạt. Lạc Hồng còn muốn đánh tên tuổi của hắn khắp nơi hạ giới, đương nhiên sẽ không truy cứu quá nhiều. Lạc đạo hữu có thể hiểu rõ là tốt rồi. Nghĩ đến bản thân bị du vạn hành đùa giỡn xoay vòng vòng, trên mặt vạn hải không khỏi hiện ra một chút xấu hổ. Ngọc giản ở đâu? Lạc Hồng không nói lời thừa nữa, đưa tay đòi hỏi. À, ở đây. May mắn là Vạn Hải lúc này sợ Lạc Hồng không còn hợp tác với hắn nữa, nghe vậy lập tức phối hợp vô cùng ném ra một cái ngọc giản. Đi thôi, chúng ta ở đây chỉ hoãn thời gian đã đủ lâu rồi. Sau khi kiểm tra không có sai sót, Lạc Hồng dẫn đầu đi về phía tế đàn vượt giới mà bọn họ sử dụng ở hạ giới. Bởi vì không có bất kỳ trở ngại nào, cho nên sau đó không lâu bọn hắn liền thuận lợi trở về tiên giới, lần nữa đi vào bên trong Hắc Thổ Tiên Cung. Là đạo hữu, tiếp theo chúng ta đi tới giới nào? Vừa mới hiện thân, may mắn Vạn Hải không kịp chờ đợi hỏi thăm. Ngươi quyết định đi, trước tiên bắt đầu từ diện tích nhỏ là được, Lạc Mỗ muốn đi bế quan một ít thời gian. Ngoại trừ linh hoàn giới, Lạc Hồng không muốn xuống hạ giới nên đã giao việc này cho Vạn Hải, còn muốn bế quan. Là đạo hữu ngươi phải biết, lại có hơn 100 năm thời gian, vòng nhiệm vụ điều tra này sẽ triệt để kết thúc, chúng ta đã không còn bao nhiêu thời gian. May mắn thay, Vạn Hải nhướng mày nói, yên tâm, trong vòng 7 ngày Lạc Mỗ tất sẽ trở về. Lạc Hồng lúc này cũng không quay đầu lại khoát tay áo, cam đoan nói. Thì ra chỉ là 7 ngày, vậy thì may mắn Mỗ liền chờ ở đây. May mắn thay, Vạn Hải nghe vậy lập tức hài lòng gật đầu, sau đó nộp nhiệm vụ. Mà bên kia, Lạc Hồng vừa mới rời khỏi quảng trường, Tôn Quang đã nhanh chóng từ trong một tòa quang trận cách đó không xa đi ra. Lạc Tiểu Hữu, chuyện này làm thế nào rồi? Đi tới gần, Tôn Quang Tấn liền đi thẳng vào vấn đề. Ngọc Giản ở đây, còn xin Tôn tiền bối kiểm tra thực hư. Lạc Hồng lúc này cung kính thi lễ một cái, đem bộ dáng một gã hậu bối làm đủ. Tốt tốt tốt. Ngươi làm không tệ, chỉ cần tiếp tục cố gắng, thân phận một tiên sứ tuần tra tất nhiên không thành vấn đề. Kiểm tra thực hư không sai, Tôn Quang nhanh chóng lập tức thu Ngọc Giản vào, sau đó vừa vuốt râu, vừa vỗ bả vai Lạc Hồng nói. Toàn bộ dựa vào Tôn tiền bối bồi dưỡng, ân tình này, vãn bối nhất định ghi nhớ trong lòng. Nhưng có một chuyện, hiện tại vãn bối cần tiền bối hỗ trợ. Không biết tiền bối có thể an bài cho vãn bối một tòa tĩnh thất dùng để tu luyện trong tiên cung hay không? Lạc Hồng hơi hạ thấp người, vội vàng nói. Tu luyện tĩnh thất? Gì? Ngươi lại muốn đột phá? Rất tốt, lão phu sẽ an bài cho ngươi. Sau khi sửng sốt một chớp mắt, Tôn Quang nhanh chóng nhận ra sự khác thường trong khí tức của Lạc Hồng, lập tức trên mặt lộ vẻ vui mừng càng đậm hơn. Dù sao, tu vi của Lạc Hồng càng cao thì mới càng dễ làm việc cho hắn. Đa tạ tiền bối. Sau khi nói tiếng cám ơn, Lạc Hồng rất nhanh liền theo một thị nữ Tôn Quang gọi tới rời đi. 7. Ngày sau, Lạc Hồng vào thời khắc cuối cùng đã trở lại tế đàn vượt giới. Đối với chuyện Lạc Hồng dùng thời gian ngắn ngủi như thế, liền đột phá đến chân tiên hậu kỳ, may mắn Vạn Hải đã khiếp sợ, lại cảm thấy đương nhiên. Dù sao, hắn đã liên tiếp diệt sát hai gã kim tiên, thu hoạch tài nguyên tất nhiên rất nhiều, đột phá một chân tiên cảnh giới cũng không khó. Đối với tình huống cụ thể trong đó, Vạn Hải không có hỏi nhiều, Lạc Hồng cũng không muốn nhiều lời với hắn. Sau đó, hai người liền lần nữa khởi động khóa giới tế đàn, bắt đầu lữ trình bốn phía hạ giới quét thiên ý điểm. Mà nhoáng một cái, thời gian một giáp đã lặng yên trôi qua. Hắc Phong hải vực, Hắc Phong đảo. Lệ đạo hữu, lần này tiểu nữ Vũ Tình có thể bình yên trở về Hắc Phong đảo, công lao của ngươi không thể bỏ qua. Lúc trước ta đã đồng ý sẽ có một món tiền lớn để cảm tạ, muốn cái gì thì ngươi cứ việc nói thẳng đi. Một nam tử mặc cẩm bào khí thế hùng hồn, giờ phút này đang ngồi ngay ngắn trên một chiếc ghế dựa lớn khắc hoa, dùng ánh mắt thưởng thức không che giấu chút nào, nhìn nam tử mặc áo xanh phía dưới nói. Nam tử áo xanh này dĩ nhiên là Hàn Lập, nguyên bản hắn được Lạc Hồng cứu tỉnh trước, hẳn là sớm phi thăng đến Hắc Phong hải vực, bỏ qua sự kiện Lục Vũ Tình bị Thanh Vũ đảo bắt cóc. Nhưng hắn mượn nhờ lưu ảnh đại chiến giữa Lạc Hồng cùng Khương Qua ngày ấy, sau khi cắt giảm một chút, làm cho Lãnh Diễm lão tổ tưởng lầm là Lạc Hồng cứu Lãnh Diễm tông, từ trong miệng tàn hồn kia chiếm được một bộ phận pháp môn tu luyện Chu Thiên Tinh Nguyên Công. Bởi vì tu luyện môn công pháp này không cần tiên linh khí, Hàn Lập liền dứt khoát ở lại linh hoàn giới thêm mấy chục năm, để cho thực lực của mình mạnh hơn một chút, sau đó lại lấy nhục thân phá toái hư không, thành công phi thăng tiên giới. Lục đảo chủ, sở dĩ tại hạ tiếp nhận nhiệm vụ này, không phải vì vật gì khác, chỉ là hy vọng có thể đạt được một danh ngạch truyền tống, rời khỏi Hắc Phong hải vực. Hàn Lập bình tĩnh trả lời, lấy bản sự lệ đạo hữu, xác thực nên đi thiên địa rộng lớn hơn nhìn xem. Như thế, Lục Mỗ liền không ở lại lâu. Lục Quân nghe vậy lại tựa như sớm có dự liệu, lúc này gật đầu nói. Đa tạ lục đảo chủ thành toàn. Ngoài ra, tại hạ có chút tò mò, tu sĩ Thanh Vũ đảo vì sao phải bắt cóc Vũ Tình đạo hữu. Tại hạ nghe nói giữa Hắc Phong đảo và Thanh Vũ đảo có rất nhiều hợp tác. Lạc Hồng trước khi chia tay đã nói qua với Hàn Lập, đảo Thanh Vũ chính là cơ nghiệp của hắn. Nếu như sau khi phi thăng không giải quyết được phiền toái, có thể đi cầu kiến hai người Cố Vô Ngân cùng Kỳ Nghê. Mà chính hắn thì đại khái sẽ không bận rộn xong, cho nên cũng sẽ không ở trên đảo. Bất quá, sau khi Hàn Lập phi thăng mặc dù gặp gỡ một ít phiền toái, nhưng đều trong phạm vi hắn có thể xử lý, cho nên cũng chưa đi Thanh Vũ đảo. Nhiệm vụ giải cứu lần này có liên quan đến Thanh Vũ đảo mà trước đó hắn không biết, nhưng hắn vừa vặn mượn cơ hội này hỏi thăm một chút. Ai? Những hợp tác kia tuy rằng tồn tại, nhưng đều là Lục Mỗ cùng vị Mạc đảo chủ kia thương định. Mà gã bế quan nhiều năm, thậm chí nghe nói đã ly khai Hắc Phong hải vực, một số thủ hạ tự nhiên sẽ không tiếp tục nghe lời. Nhưng lần này bọn họ làm thật sự hơi quá phận, qua một thời gian ngắn Lục Mỗ chắc chắn sẽ phản kích trở về. Lục Quân cũng không ngờ Lạc Hồng lại biến mất nhiều năm như vậy, ngay cả mặt mũi cũng không lộ ra khiến cho hắn không thể không sinh ra một ít ý nghĩ xấu. Thì ra là thế, Vậy tại hạ liền chúc Lục đảo chủ có thể đắc thắng. Hàn Lập nghe vậy xoay chuyển ánh mắt, lúc này chắp tay nói. Sau đó, hắn đạt được một khoản tiên nguyên thạch từ trong tay Lục Quân, liền lập tức rời nhà đến phủ đảo chủ. Lạc sư huynh quả nhiên còn chưa giải quyết phiền phức của mình, nhưng ta cũng không cần chờ hắn, vẫn dựa theo kế hoạch ban đầu, đi chúc Long đạo thu hoạch công pháp thời gian cho thỏa đáng. Mà Thanh Vũ đảo bên kia cuối cùng là thủ hạ của Lạc sư huynh, vẫn phải truyền tin tức đi nhắc nhở một chút. Về phần có tin hay không, vậy thì không phải là chuyện của ta. Sau khi tự nói một phen, Hàn Lập liền đi vào dược điền của động phủ lâm thời. Qua một thời gian ngắn nữa, Hắc Phong đảo sẽ có một buổi đấu giá, hắn phải chuẩn bị một chút. Các bạn đang nghe chuyện ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1837, Trùng ngộ Phương Hàn. Trên không một vùng biển nào đó ở Bắc Hàn Tiên Vực, theo một đạo ngân mang chợt hiện ra, một không gian tiết điểm vốn đang ẩn tàng bỗng nhiên hiện lên. Theo không gian phong bạo kích động mà ra, thân hình Lạc Hồng lúc này từ trong đó bay độ ra. Quá tốt rồi, rốt cục xong việc. Quen thuộc tiên linh khí tiên giới, bản tiên tử ở hạ giới đến không thoải mái. Không thể chờ đợi được nữa, nàng từ trong cơ thể Lạc Hồng bay ra, ngân tiên tử vui sướng bay múa trên không trung, mở ra hai tay, tựa hồ muốn ôm tiên linh khí xung quanh. Chuyến này quả thật đủ vất vả, Lạc Mẫu cũng muốn nghỉ ngơi thật tốt một phen. Cuối cùng cũng thành công giải quyết nguy cơ lần này, Lạc Hồng cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng dù tốn thời gian tốn sức một chút, nhưng thu hoạch lần này của hắn cũng không ít, không chỉ chôn xuống một lá cờ ở thiên diễn quan, hơn nữa còn làm thiên đình đúng giá trị. Đương nhiên, hắn một giáp này cũng không có một mực hợp tác cùng Vạn Hải, sau khi buôn bán lời hơn 1.000 điểm thiên ý, hắn liền bắt đầu hành động một mình. Lạc Hồng cũng không phải ngại thiên ý quá nhiều, chỉ là sợ thiên diễn quan chủ phát giác được không đúng sẽ điều tra đến trên đầu hắn, cho nên cố ý thu liễm một chút. Nghỉ ngơi, không phải ngươi nói muốn luyện lại những huyền đô thi kia sao? Ngân tiên tử nghi ngờ hỏi. Ha ha, cái này không vội, còn có thời gian. Lúc trước trong trận chiến với Khương Qua, 72 bộ huyền đô thi kia tuy bị hủy đi một nửa, nhưng trong đó một nửa đều còn lại chút tay chân gì đó. Mà Lạc Hồng sau khi xử lý di vật của Khương Qua, chẳng những phát hiện phương pháp luyện chế huyền đô thi, còn có trận đồ của 72 huyền đô đại trận. Căn cứ vào trong phương pháp luyện chế giới thiệu, huyền đô thi cơ hồ là tồn tại bất tử bất diệt, toàn thân cũng không có nhược điểm gì. Chỉ cần có một bộ phận bảo tồn, liền có thể thông qua thôn phệ thi sát khí khôi phục như lúc ban đầu. Nói cách khác, huyền đô thi chỉ còn lại tay chân, chỉ cần tốn chút thời gian là có thể khôi phục nguyên trạng. Duy nhất bị triệt để diệt sát cũng chỉ có 12 bộ xông lên trước nhất, bất quá chúng nó cũng là tu vi mạnh nhất. Tuy nói có chút đáng tiếc, nhưng đối với Lạc Hồng đã đạt được 3 di sản kim tiên mà nói, luyện chế ra 12 bộ huyền đô thi từ đầu cũng không phải là việc khó. So sánh với cái giá phải trả, thất thập nhị huyền đô đại trận đối với U Minh Động Thiên có tính phù hợp quan trọng hơn nhiều. Chờ bố trí 72 đại trận huyền đô ở bên trong U Minh Động Thiên, Lạc Hồng mới tính là chân chính nắm giữ thủ đoạn tên là Động Thiên Đại Trận này. Nhưng đây cũng chỉ là bước đầu, dù sao trong U Minh Động Thiên không chỉ có đất thi, còn có âm thiên và huyết hải. U Minh Đại Trận này của hắn còn có không gian hoàn thiện. Tiếp theo, chuyện duy nhất đáng giá được Lạc Hồng chú ý ở Bắc Hàn Tiên Vực cũng chỉ có chuyện Minh Hàn Tiên Phủ xuất thế. Căn cứ theo thời gian nguyên không mà suy tính, Lạc Hồng còn có thời gian hơn 1.000 năm để chuẩn bị, cho nên hoàn toàn không cần phải gấp gáp. Xem trước một chút đây là đâu. Xác định phương vị trên biển tương đối phiền toái, nhưng cũng may trước khi Lạc Hồng rời đi, ở Thanh Vũ đảo lưu lại một pháp trận không gian, chỉ cần không phải cách quá xa là có thể cảm ứng được. Nhưng mà, ngay lúc Lạc Hồng bắt đầu thi pháp, mặt biển phía dưới hắn lại lặng yên không một tiếng động hiện ra một mảnh bóng đen. Ngay sau đó, một đôi mắt xanh biếc to lớn đột nhiên mở ra, đồng thời 8 xúc tu màu đen cũng đâm rách mặt biển, một khối xoắn giết về phía Lạc Hồng. Nguyên bản không muốn để ý tới ngươi, nhưng ngươi đã vội vã muốn làm thịt rượu, Lạc Mỗ liền thành toàn ngươi. Lấy thần thức của Lạc Hồng, tự nhiên đã sớm chú ý tới con hải thú này. Chỉ có điều, hắn chướng mắt một thân huyết nhục và thú đan của người này, mới không có ý nghĩ động thủ. Nhưng nếu tên này vội vàng muốn chết, Lạc Hồng cũng không ngại nếm thử. Nhưng mà, Trên người Lạc Hồng vừa mới nhảy ra mấy đạo lôi quang màu tím, thần thức liền cảm ứng được mấy đạo khí tức. Hả? Chân tiên hậu kỳ, lại đều là bộ dáng bạch tuộc, có thể khéo như thế. Một cái phân thần, tám cái xúc tu kia liền nuốt hết thân hình Lạc Hồng, sau đó nhanh chóng kéo vào trong biển sâu. Mà giờ khác, này, Lạc Hồng lại giống như mất đi năng lực phản kháng, cho nên mặt biển rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh lúc trước. Sau một nén nhang, trên không trung hải vực cách đó hơn 10 vạn dặm, đột nhiên xuất hiện một tòa kim lôi quang trận. Một nam tử áo xanh cả người đầy máu từ trong lảo đảo đi ra, thân hình lảo đảo một cái, thiếu chút nữa rơi xuống trong nước biển. Đáng chết! Không ngờ rằng mới vừa rời khỏi Hắc Phong hải vực, liền đụng phải kẻ hại ta lúc trước. Bọn họ có thể đuổi theo gấp như vậy, tất nhiên là bởi vì thủ đoạn lão giả cẩm bào sử dụng lúc trước, hơn phân nửa là dấu hiệu thần hồn nào đó. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì ta cũng sẽ bị đuổi kịp, phải nghĩ cách khác. Nam tử áo xanh chính là Hàn Lập mới rời khỏi Hắc Phong hải vực không lâu. Hắn vốn chuẩn bị một đường tiến về Cổ Vân Đại Lục, nhưng không ngờ nửa đường lại gặp được Phương Hàn đã làm hại hắn mất đi trí nhớ, sau đó một mực bị đuổi giết cho tới bây giờ. Mà sở dĩ hắn chật vật như vậy, nguyên nhân chủ yếu cũng không phải thực lực hắn không bằng Phương Hàn, mà là đối phương âm thầm dùng bí thuật thúc dục cách nguyên pháp liên đã bị hắn bài trừ, khiến cho hắn đột nhiên cho tàn lại cháy. Cũng may hắn phản ứng kịp thời, thi triển huyết ảnh độn trong nháy mắt bỏ chạy, mới không để bí thuật hoàn toàn thi triển. Nhưng dù vậy, một thân tiên nguyên lực mà hắn thật vất vả mới khôi phục được này, vẫn bị phong ấn một nửa. Ý niệm trong đầu xoay chuyển một phen, Hàn Lập rất nhanh nhìn chằm chằm một mảnh hải vực phía xa, hắn ở chỗ sâu dưới đáy biển mơ hồ cảm ứng được một cỗ khí tức cường đại, lập tức nghĩ đến trong đầu. Bịch một tiếng, Hàn Lập liền chui vào đáy biển, phi độn đến chỗ khí tức kia. Mà sau đó cũng không đi quá lâu, hai đạo nhân ảnh liền xuất hiện ở vị trí Hàn Lập đã từng ở trước kia. Một người trong đó tuổi gần thất tuần, ánh mắt nội liễm, râu tóc bạc trắng, mặc trên người một kiện cẩm bào ngũ sắc, nhìn tinh thần sáng láng, khí chất xuất trần. Một người khác là một thanh niên tuấn lãng mặc trang phục màu đen, đôi mắt ưng thị lang cố, tràn đầy vẻ lăng lệ. À, rốt cuộc không được sao? Cảm ứng được khí tức Hàn Lập không giống như những lần trước xuất hiện ở chỗ rất xa, mà trở nên mơ hồ không rõ. Thanh niên tuấn lãng không khỏi cười lạnh một tiếng, lập tức cùng lão giả cẩm bào tiềm nhập đáy biển. Không bao lâu, hai người bọn hắn đã đi tới đáy biển sâu đen kịt. Ánh mắt quét qua, thanh niên tuấn lãng kia liền nhìn chằm chằm vào một tảng đá lớn cách đó mấy trăm trượng. Sau đó không nói hai lời, tế ra một thanh hắc đao, ngay sau đó vung tay lên, chém ra một đạo đao mang màu đen dài mấy trăm trượng. Những nơi đao mang đi qua, toàn bộ mặt biển đều bị chém thành hai nửa. Ầm một tiếng, đao mang màu đen trực tiếp chém lên trên cự thạch, nhưng lại không như thanh niên tuấn lãng dự đoán, chém nó làm hai nửa. Bất quá, Hàn Lập lúc này lại từ phía sau cự thạch bay ra, trên mặt còn mang theo vẻ vui mừng, còn muốn chạy. Nhìn thấy Hàn Lập, lúc này thanh niên tuấn lãng đã quên mất điểm dị thường này, thần niệm khẽ động liền lệnh cho hai đạo thân ảnh từ trong cơ thể mình một trái một phải lao ra. Hai bóng người này hoàn toàn giống thanh niên tuấn lãng như đúc, nhìn giống như hóa thân, nhưng lại không hoàn toàn là như vậy. Chỉ thấy trong tay bọn họ đồng dạng nắm một thanh trường đao màu đen, hơi vung lên, liền có hai đạo đao mang màu đen một trái một phải chém tới Hàn Lập. Mà Hàn Lập trước khi lộ diện đã chuẩn bị, trên hai tay hiện ra mảng lớn lân phiến màu vàng, dưới tinh huy chiếu rọi, giao nhau chắn trước ngực. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, Hàn Lập đồng thời thừa nhận hai đạo đao mang màu đen bay ngược ra ngoài, thuận thế độn ra xa mấy vạn trượng. Tên này, quả nhiên là càng ngày càng chịu đòn. Thầm nói một tiếng Hàn Lập khó chơi, thanh niên tuấn lãng lúc này liền truy kích theo. Nhưng vào lúc này, một tiếng gầm giận dữ từ dưới chân gã truyền đến, ngay sau đó toàn bộ đáy biển đều chấn động lên. Không đợi thanh niên tuấn lãng lui về phía sau, một bóng đen to lớn như núi phá đất chui lên, tảng đá lớn lúc trước lại chính là cục thịt bên ngoài thân đối phương. Một đôi mắt xanh biếc mở ra, lúc này gắt gao nhìn thẳng thanh niên tuấn lãng, ngọn lửa màu xanh lá trong đó nhảy lên, tản mát ra một cỗ sát ý đáng sợ. Hắn vất vả lắm mới bắt được một con mồi cường đại, còn chưa kịp hưởng dụng đã bị con kiến trước mắt quấy rầy, phải dùng tính mạng của hắn để trả lại mới được. Trong nháy mắt đối diện với cặp mắt kia, trong lòng thanh niên tuấn lãng liền lộp bộp một cái. Chỉ thấy đối phương chính là một đầu bạch tuộc màu tím đen vô cùng to lớn, dài hơn ngàn trượng, Bên ngoài thân mọc đầy từng cái u cục màu đen như là cự thạch. Tám cái xúc tu vừa thô vừa to che kín lân phiến màu tím đen, tràn đầy cự lực khó nói lên lời, thoáng động một cái, quấy cho nước biển phụ cận sôi trào kịch liệt. Càng mấu chốt chính là, khí tức mà con bạch tuộc biển này phát ra đã đạt đến chân tiên hậu kỳ. Hàn Lập. Chuyện cho tới bây giờ, thanh niên tuấn lãng làm sao còn không biết, mình đã trúng kế của Hàn lão ma, lúc này bộ mặt dữ tợn gầm lên một tiếng. Mà bạch tuộc hải thú kia cũng không nói nhảm với hắn, tám đầu xúc tu bỗng nhiên thu lại, thân thể khổng lồ của nó ép tới thanh niên tuấn lãng. Một cái miệng đầy răng nanh há thật to, khiến người ta không chút nghi ngờ rơi vào trong đó sẽ là kết cục hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một màn này trong mắt thanh niên tuấn lãng chính là một tòa núi cao màu tím đen đang đè xuống hắn, còn chưa kịp ngăn cản, sóng nước khuấy động lên đã khiến cho linh cháo hộ thể của hắn rung động mạnh. Thanh niên tuấn lãng tất nhiên sẽ không ngồi chờ chết, thân hình vọt tới, lợi dụng tốc độ cực nhanh tránh thoát một kích tất sát này. Lập tức, trên người hắn lóe lên linh quang, biến thành năm đạo. Thân ảnh giống nhau như đúc, bỏ chạy về các phương hướng khác nhau. Nhưng đúng lúc này, tám xúc tu màu tím đen từ bốn phương tám hướng cùng nhau quật tới. Tốc độ của nó mặc dù không nhanh bằng thanh niên tuấn lãng, nhưng lại tự thành chương pháp, làm cho tất cả thân ảnh chỉ có thể né tránh. Đồng thời sau một khắc, năm đạo lôi đình màu tím đen từ trong miệng lớn của nó bắn nhanh ra, phân biệt bổ vào trên năm đạo thân ảnh kia. Tức thì, bốn thân ảnh trong đó liền vỡ vụn biến mất trong tiếng nổ vang, chỉ có một đạo bên trái được giữ lại, bị đánh bay ra ngoài, phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi lớn. Ta không phải đối thủ của hắn, trước hết phải thoát khỏi hắn. Nhìn nội giáp đã đen nhánh một mảnh, thanh niên tuấn lãng lập tức đoán được thế cục. Mà bên kia, Hàn Lập thấy Phương Hàn cùng con bạch tuộc biển kia thành công đánh nhau, không khỏi thở dài một hơi. Kế tiếp, hắn chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu là được. Với tu vi của Phương Hàn, cho dù có thể giữ được tính mạng trong tay con thú này, cũng sẽ bị trọng thương. Đến lúc đó, hắn liền có thể báo thù rửa hận. Nhưng sau đó tình thế phát triển, lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Ngay khi con bạch tuộc muốn phát động một đợt tấn công mới của Phương Hàn, đột nhiên một đám mây đen lớn xuất hiện trên không trung. Từng đạo lôi quang màu tím nhảy nhót trong đó, tản mát ra khí tức hủy diệt khiến cho cặp mắt xanh biếc của bạch tuộc hải thú lập tức hiện ra vẻ sợ hãi. Không đợi mọi người kịp phản ứng, một tia sét màu tím to như vại nước từ trung tâm mây đen bổ xuống, chính giữa là bạch tuộc hải thú lửa hung ngập trời. Chỉ nghe một tiếng nổ ầm vang rung trời, thân thể không chút tổn thương dưới đao mang màu đen lúc trước vậy mà bị chém vỡ vụn. Trong tiếng kêu rên thống khổ, cái đầu to được bao phủ bởi lân phiến màu tím đen trực tiếp bị đánh nát nửa cái, thú huyết nóng bỏng văng khắp nơi. Nhưng mà tất cả chuyện này mới chỉ là bắt đầu, cơ hồ là trong nháy mắt một đạo lôi đình màu tím rơi xuống, trong mây đen liền vang lên tiếng nổ vang kịch liệt hơn. Ha ha ha, vậy mà trùng hợp gặp phải tai kiếp của con thú này. Hàn Lập, xem ra là trời muốn ngươi vong. Sau khi phục hồi tinh thần, Phương Hàn lập tức có cảm giác sống sót sau tai nạn, không khỏi càn rỡ cười ha hả. Ta thật xui xẻo như vậy sao? Hàn Lập cũng bị kinh ngạc đến ngây người, chính mình thật vất vả mới bắt được một đường sinh cơ, chẳng lẽ lại bởi vì như thế mà mất đi. Nhưng mà, cảm xúc không cam lòng chỉ tràn ngập trong lòng Hàn Lập một cái chớp mắt, hắn liền nhận ra không đúng. Chờ một chút, vì sao khí tức của lôi đình màu tím này lại quen thuộc như vậy? Ý niệm vừa dứt, ba tia sét màu tím to như vại nước đồng thời từ trong mây đen đánh xuống, lại đánh về phía bạch tuộc hải thú. Mặc dù con thú này giơ lên toàn bộ tám xúc tu ngăn cản, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Trong tiếng nổ vang cực lớn, tám cái vòi, trong nháy mắt tựa như cột ngọc vỡ vụn sụp đổ, ba đạo lôi quang màu tím đồng loạt đánh vào trên đầu hải thú chưng ngư còn sót lại, khiến cho toàn bộ thân hình nó đều vỡ nát ra. Ha ha, chết thật tốt. Hàn Lập, kế tiếp sẽ là ngươi. Thấy tình cảnh này, vẻ vui mừng trên mặt Phương Hàn không khỏi trở nên càng đậm, y quay đầu nhìn về phía Hàn Lập, lạnh lùng nói. Ha ha, ngươi vẫn nên chú ý bản thân trước đi. Nhưng mà, giờ phút này Phương Hàn lại không thấy được vẻ bối rối vừa rồi trên mặt Hàn Lập, ngược lại còn cười nhạo hắn. Có ý tứ, Hàn sư đệ, lần này vì sao lại chật vật như thế? Trong sóng lớn, thanh âm Lạc Hồng chậm rãi truyền đến, trong giọng nói mang theo một chút ý vui đùa. Người nào? Phương Hàn giật mình, thần thức của y không hề dò xét bất kỳ khí tức nào ở gần đó. Sau khi ánh mắt nhanh chóng quét qua một phen, hắn rất nhanh liền phát hiện một thanh niên áo đen thân hình biến mất trong sóng lớn do bạch tuộc biển kích thích. Nhưng mà, cái này lại cũng không để cho hắn cảm thấy nửa phân tâm an, ngược lại là lập tức con ngươi co rụt lại, không chút nghĩ ngợi liền bỏ chạy về phía sau. Vị trí của thanh niên áo đen này chính là vị trí ban đầu của hải thú biển bạch tuộc, hơn nữa trên người đối phương còn có lôi quang màu tím nhảy lên. Cho nên, thứ dễ dàng giết chết bạch tuộc hải thú căn bản không phải là thiên đạo tai kiếp gì, mà chính là thần thông của người này. Đắc tội Hàn sư đệ còn muốn đi, Lạc Mỗ trở lại. Lạc Hồng đương nhiên không thể buông tha cho Phương Hàn. Thần niệm vừa động, hắn liền thúc dục pháp tắc không gian. Chương 1838, trở về. Ngân mang lóe lên, Phương Hàn lập tức phát hiện thân hình Lạc Hồng đột nhiên dịch chuyển đến trước mặt y, đang muốn độn quang trách đi, đã thấy Hàn Lập ở ngay cách đó không xa. Không đúng, là pháp tắc không gian. Người này trực tiếp dịch chuyển vị trí của ta. Chỉ kinh ngạc trong chớp mắt, Phương Hàn liền ý thức được chuyện gì vừa xảy ra, lập tức từ bỏ việc chạy trốn. Ở phía dưới bàn, chính là một trong những đệ tử thân truyền của đại trưởng lão Phục Lăng Tông. Không biết hôm nay các hạ có thể nể mặt gia sư, để ở dưới rời đi hay không? Tại hạ cam đoan, từ nay về sau không tìm vị Hàn đạo hữu này gây phiền toái nữa. Tản đi độn quang, Phương Hàn nói rõ lai lịch của mình, chắp tay nói với Lạc Hồng. Ha ha, Phương đạo hữu không cần nhiều lời, phiền toái trên người Hàn sư đệ tuy rằng không bằng Lạc Mỗ, nhưng cũng không nhỏ hơn bao nhiêu. Cho nên, Lạc Mỗ hiểu rất rõ các ngươi tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta không nghĩ, đừng nói Lạc Mỗ không cho ngươi cơ hội. Lạc Hồng tất nhiên sẽ không tin tưởng chuyện ma quỷ của Phương Hàn, lúc này vẫy vẫy tay nói. Nếu các hạ đã khinh người quá đáng như thế, tại hạ cũng chỉ có thể ra sức đánh cược một lần. Phương Hàn nói xong, mặt trầm như nước, lật tay lấy ra một viên đan dược màu xanh nhạt. Chỉ thấy, viên đan dược này chỉ lớn chừng ngón cái, lại tản ra từng đợt chấn động linh lực kinh người, mặt ngoài có rất nhiều phù văn màu xanh nhỏ bé không gì sánh được. Chiếu ra phù quang mơ hồ ở trên đan dược tạo thành một đầu thanh dao nhỏ bé sinh động như thật. Mặc dù trong mắt hắn hiện lên một tia tiếc nuối, nhưng động tác trên tay Phương Hàn lại không chút do dự, không nói hai lời liền muốn uống viên thuốc này. Nhưng mà miệng vừa khép lại, hắn lại nuốt vào khoảng không. Cái này. Nhìn thấy tay phải của mình trống rỗng, trên mặt Phương Hàn lập tức tràn đầy kinh ngạc. Nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại, ánh mắt vừa nhấc, liền nhìn về phía Lạc Hồng. Quả nhiên, hắn thoáng cái liền ở trong tay Lạc Hồng thấy được viên thuốc kia. Người. Phương Hàn lập tức cảm giác mình bị trêu đùa, trong lòng bi phẫn đan xen chỉ vào Lạc Hồng nói không ra lời. Thật xin lỗi, thanh giao đan này của ngươi không tệ, có thể giúp tu sĩ chân tiên hậu kỳ mở ra tiên khiếu, đúng là thứ Lạc Mỗ cần hiện tại. Dù sao ngươi cũng không dùng được, vẫn là không nên lãng phí. Đương nhiên, hứa hẹn lúc trước của Lạc Mỗ vẫn hữu hiệu như cũ, ngươi tiếp tục đi. Nói xong, Lạc Hồng không chút xấu hổ thu thanh giao đan vào, sau đó ra hiệu cho Phương Hàn tiếp tục đánh cược lần cuối cùng của hắn. A, ta muốn ngươi chết. Phương Hàn nghe vậy, chỉ cảm thấy một luồng tức giận từ trong lồng ngực y bay thẳng lên đỉnh đầu. Y đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, rồi há miệng phun một ngụm máu lớn lên trên trường đao màu đen. Ngay sau đó, pháp tắc ba động quanh thân hắn, bên ngoài thân lại đại phóng thanh quang, huyễn hóa ra bảy đạo thân ảnh giống nhau như đúc. Bảy tên Phương Hàn đồng thời giơ đao lên, làm cho trường đao màu đen kia tỏa ra hào quang trước nay chưa từng có. Sau một khắc, đao quang chém xuống, bảy đạo đao mang nhiễm huyết quang vừa mới bắn ra, liền ở nửa đường hợp lại làm một, hóa thành một đạo đao mang to lớn gần ngàn trượng. Uy thế cường đại này, giống như muốn bổ đôi thiên địa phía trước và Lạc Hồng. Tiên khí không tệ, nhưng Lạc Hồng thấy thế, lại chỉ nhàn nhạt đưa ra một đánh giá như thế. Lập tức, hắn cong ngón búng ra một đạo kình lực vô hình. Tuy không có chút thanh thế nào, nhưng trong nháy mắt va chạm cùng đao mang ngàn trượng, liền khiến cho nó vỡ vụn từng khúc. Thậm chí chỉ vẻn vẹn dùng uy thế còn sót lại, liền đánh nát nhục thân và nguyên anh của Phương Hàn, làm cho y chết thống khoái. Lạc sư huynh, chờ một chút. Từ sau khi Lạc Hồng xuất hiện, Hàn Lập liền hoàn toàn yên tâm. Dù sao lần gặp mặt trước, đối phương đã có thể dễ dàng tiêu diệt tu sĩ kim tiên trung kỳ. Mà Phương Hàn chỉ là một tu sĩ chân tiên trung kỳ lợi hại hơn một chút mà thôi, căn bản không thể nào là đối thủ của y. Cho nên, hắn trực tiếp đi đối phó lão giả cẩm bào thấy tình thế không ổn, chuẩn bị thừa dịp loạn đào tẩu. Nhưng Hàn Lập cũng không nghĩ tới Lạc Hồng xuống tay lại dứt khoát lưu loát như thế, làm hại hắn ngay cả nhắc nhở cũng không kịp. Dù sao nếu có thể lưu lại nguyên anh, hắn liền có thể từ trong trí nhớ biết được còn có người ra hại hắn. Hàn sư đệ, vi huynh hiểu ý tứ của ngươi, bất quá cấm chế trên nguyên anh của hắn cũng không đơn giản. Nếu như lai lịch của hắn không có vấn đề, lưu lại nguyên anh của hắn chỉ sợ sẽ mọc ra một ít chi tiết. Sư tôn Phương Hàn chính là đại trưởng lão Phục Lăng Tông Phong Thiên Đồ. Lão gia hỏa này có thực lực số 1 số 2 tại Bắc Hàn Tiên Vực. Hiện tại Lạc Hồng cũng không muốn tùy ý trêu chọc lão. Vị Phục Lăng Tông đại trưởng lão kia tu vi rất cao. Hàn Lập nghe vậy rất nhanh liền hiểu được ý tứ của Lạc Hồng, không khỏi nhướng mày hỏi. Đồng thời, hắn cũng tăng nhanh thế công trên tay, dồn ép lão giả cẩm bào tràn ngập nguy cơ. Kim tiên hậu kỳ, trước mắt còn không dễ trêu chọc. Lạc Hồng lúc này vừa thò tay thu lấy túi chữ vật cùng thanh trường đao màu đen của Phương Hàn, vừa trả lời, không có ý hỗ trợ. Trên thực tế cũng không cần hắn hỗ trợ, một tiếng kim viên giống to vang lên, lão giả cẩm bào kia liền bị một quyền của Hàn Lập đánh thành thịt nát. Thì ra là thế, vậy còn may là sư huynh quả quyết kết liễu hắn. Từ kim mao cự viên biến về hình người, Hàn Lập phi độn đến gần Lạc Hồng, nghiêm túc gật đầu nói. Ngươi cầm lấy đồ vật trên người người này đi, nhìn xem có thể từ đó tìm được manh mối gì khác hay không. Ví dụ như thanh trường đao màu đen này đã bị người ta lưu lại ấn ký. Nói xong, Lạc Hồng đầu tiên là đem túi chữ vật của Phương Hàn vứt cho Hàn lão ma, sau đó liền dùng tay phải vuốt lên thân trường đao màu đen một cái. Lập tức, một tầng ngũ sắc hào quang bao trùm ở mặt ngoài của nó, giống như là một cái vỏ đao. Nhưng theo ngón tay Lạc Hồng nhẹ nhàng búng trên thân đao, ông một tiếng, vỏ đao ngũ sắc này liền chui vào trong thân đao, biến mất không thấy. Vi huynh trước tiên dùng đại ngũ hành cấm chế giúp ngươi phong ấn ấn ký này, chờ ngày sau ngươi chuẩn bị xong, có thể tự mình đem nó cởi bỏ, truy tra manh mối này. Chỉ là như vậy sẽ áp chế một bộ phận uy năng của đao này, ngươi khi sử dụng cần chú ý một phen. Trường đao màu đen lúc toàn thịnh cũng chỉ là tiên khí mới vừa vào thượng giai, Lạc Hồng hiện tại tất nhiên là không để vào mắt, giờ phút này cũng vứt cho Hàn lão ma. Được, ta hiểu rồi. Hàn Lập gật đầu nhẹ, không có chút khách sáo nào, liền thông khoái nhận lấy đồ vật. Lập tức, hắn lại không khỏi tò mò hỏi, lại nói tiếp, Lạc sư huynh ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Còn bị bạch tuộc biển kia ăn. Ha ha, nhắc tới cũng khéo, vi huynh cũng vừa mới thông qua tiết điểm không gian từ hạ giới trở về. Đang muốn trở về Thanh Vũ Đảo, thần thức liền cảm ứng được sư đệ ngươi lại đang bị đuổi giết. Một phân thần liền bị hải thú ẩn núp ở đây bạo khởi nuốt xuống. Về sau, thấy ngươi đi về phía bên này, ta cũng không vội đi ra. Vừa giải thích, Lạc Hồng vừa thôi động pháp tắc không gian, đem tiết điểm không gian lúc trước đã biến mất một lần nữa hiện ra. Vậy thì thật là hữu duyên. Bất quá Lạc sư huynh, lấy thực lực của ngươi hà tất ở Oa Oa hải vực, không bằng ngươi cùng sư đệ ta cùng nhau đi Cổ Vân đại lục tu luyện, như thế nào? Một mình tu luyện thật sự quá hung hiểm. Nếu như không phải Lạc Hồng đột nhiên xuất hiện, hắn thiếu chút nữa lại thua trong tay những người trước đó hại hắn. Cho nên, Hàn Lập hiện tại rất muốn cùng Lạc Hồng kết bạn. Nhưng vì đại đạo, hắn lại không thể không đi Trúc Long đạo, thế là giờ phút này chỉ có thể khuyên nhủ. Hắc hắc, Hàn sư đệ, ngươi có chỗ không biết. Không sai biệt lắm qua ngàn năm nữa, Hắc Phong Hải vực sẽ có một hồi đại cơ duyên, vi huynh hiện tại chính là vì chuẩn bị cho việc này. Lạc Hồng cười thần bí nói, cũng không trực tiếp nói sự tình Minh Hàn Tiên Phủ cho Hàn lão ma biết. Vậy quả thực là đáng tiếc. Hàn Lập hiện tại cũng không muốn có cơ duyên lớn gì, chỉ muốn an ổn tu luyện một hồi, nghe vậy không khỏi thất vọng nói. Ha ha, Hàn sư đệ không cần buồn rầu, trước đây vi huynh cũng du lịch qua Cổ Vân Đại Lục, cho nên cũng quen biết một số người. Chờ ngươi đến Trúc Long Đạo, có thể đi tìm Tiễn Lương đạo hữu, hắn là trưởng lão Trúc Long Đạo, chỉ cần ngươi nhắc tới cái tên Mạc Bất Phàm này, hắn sẽ chiếu cố ngươi một chút. Ngoài ra, Trúc Long Đạo có một phó đạo chủ tên là Hùng Sơn bị vi huynh đánh qua, bản mệnh phi kiếm của ngươi trước đây chính là rơi vào trong tay hắn, nhớ kỹ cách hắn xa một chút. Sau khi khẽ cười một tiếng, Lạc Hồng liền bắt đầu từng câu bàn giao. Cuối cùng, hắn tung ra một khối lệnh bài Thanh Vũ Đảo, làm tín vật cho Hàn lão ma. Ừm, sư đệ tất nhiên sẽ ghi nhớ trong lòng. Đúng rồi, những từ cực quả sư huynh này cầm lấy dùng đi, chờ khi thiếu có thể tới Trúc Long Đạo tìm ta. Cũng giống như Lạc Hồng, Hàn Lập cũng là người tâm hệ đại đạo, đã không thể đồng hành, vậy cũng không cần thiết hàn huyên quá lâu. Sau khi giao tử cực quả đã tích góp được trong khoảng thời gian này cho Lạc Hồng, hắn liền cáo từ rời đi. Thật đúng là không ít. Nhìn thoáng qua túi chữ vật, Lạc Hồng không khỏi tự nói một tiếng. Bất quá hắn cũng không quá kinh ngạc, dù sao đem nước trái cây tử cực quả luyện chế thành linh dịch, có thể tăng uy năng ích tà thần lôi trong thanh trúc phong vân kiếm lên một cách hữu hiệu. Cho nên dù không có thỉnh cầu của hắn, Hàn lão ma cũng sẽ dành thời gian tự mình bồi dưỡng. Nhưng hiện tại xem ra, người này hiển nhiên là đem hàng tồn tích góp 60 năm này đều cho hắn. Nhưng cũng giống như Hàn lão ma trước đó, với quan hệ của bọn họ, chút chuyện nhỏ này căn bản không cần để ý. Một năm sau, trong một tòa đại điện sâu trong Thanh Vũ đảo, Xuân phó đảo chủ, lần này đại hội đảo chủ vẫn không lộ diện sao? Một đại hán hung ác đeo đầu lâu trước ngực, đưa mắt nhìn vị trí chủ vị trống không trong điện, lập tức không khỏi nhìn về phía Lệ Nghê ngồi ngay ngắn bên trái chủ vị, nhíu mày hỏi: Sa đạo hữu, đảo chủ đại nhân đang bế quan tu luyện, tất nhiên sẽ không tham dự một hội minh bình thường. Hám Nghê ngữ khí bình tĩnh trả lời: nhưng cũng đã qua gần 200 năm rồi, mặc dù là bế quan, cũng không đến mức một đạo pháp chỉ cũng không truyền xuống chứ. Đồng dạng ngồi xếp bằng sau một cái bàn, lão giả vũ bào thanh âm có chút vội vàng nói: đảo chủ đại nhân tu vi và thần thông cao thâm mà chắc, đừng nói là bế quan 160, 70 năm, cho dù một hơi bế quan mấy trăm thậm chí hơn ngàn năm, cũng chỉ là chuyện bình thường mà thôi. Hay là nói, các ngươi đối với cái này có hoài nghi? Lúc này sắc mặt Hám Ngây phát lạnh, ánh mắt quét qua một đám chân tiên trong điện. Phàm là tu sĩ chạm đến ánh mắt của nàng, giờ phút này cũng không khỏi cúi đầu. Bọn họ nào dám hoài nghi thực lực của Lạc Hồng? Ngọn núi nhỏ ngũ sắc phong ấn Thanh Vũ chân nhân kia, đến nay còn đang ở bên kia cảng. Phó đạo chủ hiểu lầm, chúng ta không có ý này. Nhưng tình hình trước mắt đang rất căng thẳng, xung đột giữa chúng ta và Hắc Phong đảo càng ngày càng nhiều, tranh đấu cũng từ đệ tử dưới trướng tăng lên thành chúng ta. Sơ sót một cái, chúng ta sẽ có một trận đại chiến với Hắc Phong đảo. Chuyện quan trọng như vậy, cũng chỉ có đảo chủ đại nhân mới có thể chủ trì đại cục. Cho nên kính xin Diêm phó đạo chủ nhận liên lụy truyền tin đảo chủ, bẩm báo tình huống chúng ta bây giờ đang gặp phải. Khô Lâu đại hán khẩn cầu chắp tay nói với Hám Nghê. Đúng vậy, bên Hắc Phong đảo tuy nhiều là địa tiên, nhưng nhân số quả thực là nhiều, nếu không có người tổ chức tấn công, chúng ta rất dễ dàng bị tiêu diệt từng bộ phận. Chỉ cần đảo chủ đại nhân ra tay, Hắc Phong đảo căn bản không đủ gây sợ. Đúng rồi, Viêm phó đạo chủ, thuận tiện hỏi đảo chủ đại nhân một chút. Lần tiếp theo vây săn là khi nào? Có người xung phong, lá gan của mọi người lập tức lớn hơn rất nhiều, lúc này mồm năm miệng mười phụ họa. Nghe một mảnh ồn ào này, mặt ngoài chuyện nghe tuy vẫn bất động thanh sắc, nhưng huyệt thái dương đã ẩn ẩn đau đớn. Đám chân tiên này đều là ngoan nhân có can đảm ra biển săn yêu, cũng không đủ thực lực, thật sự là quá không dễ quản. Yên tĩnh, loại chuyện này không cần các ngươi nói, ta cũng sẽ bẩm báo lên. Nhưng đảo chủ đại nhân có dành thời gian trả lời hay không, hắn tự sẽ phán đoán. Chờ sau khi mọi người nghị luận hơi dừng một chút, Đạm Nghê lúc này có chỗ nhượng bộ nói. Vậy còn không phải là chờ sao? Nhưng mà cảm xúc bất mãn một khi lên men, cũng không phải dễ khống chế như vậy. Vậy ngươi muốn như thế nào? Trực tiếp nhảy vào động phủ của bản đảo chủ sao? Ngay khi một vòng nghị luận mới sắp bắt đầu, một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên trên đỉnh đầu mọi người. Lập tức trên chủ tọa lóe lên ngũ sắc linh quang, thân hình Lạc Hồng liền xuất hiện ở nơi đó. Không đợi mọi người kịp phản ứng, một cỗ khí, tức pháp lực khổng lồ từ trên người Lạc Hồng tản ra, trong nháy mắt bao phủ cả tòa đại điện. Nhất thời, tất cả mọi người trong điện không khỏi sắc mặt đại biến. Chỉ có điều chỉ có một mình Tiểu Ngê là vui mừng, mà những người còn lại đều như rơi vào hầm băng, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Chân tiên hậu kỳ, chưa tới 200 năm, đảo chủ đại nhân của bọn họ đã đột phá đến chân tiên hậu kỳ. Người câm sao? Trả lời. Nhìn xuống mọi người ba hơi thở, Lạc Hồng hướng phía một nam tử tóc đỏ đầu đầy quát. Thuộc hạ không dám. Xin đảo chủ đại nhân thứ tội. Thứ tội. Nam tử tóc đỏ lập tức giật mình một cái, vội vàng độn vào trong đại điện, quỳ xuống cầu xin tha thứ. Ừ. Lần sau nói chuyện phải suy nghĩ cho rõ ràng một điểm. Bổn đảo chủ phán đoán như thế nào cũng không cần giải thích với ngươi. Dứt lời, Lạc Hồng búng tay đánh ra một đạo điện mang màu tím, tựa như trường tiên quất vào trên thân nam tử tóc đỏ. Chỉ nghe đùng một tiếng, nam tử tóc đỏ bị quất bay ra ngoài, quần áo trên thân bị hủy hết, trên ngực nhiều ra một vết roi rộng ba ngón tay. Nhưng cho dù miệng mũi chảy máu, nam tử tóc đỏ giờ phút này vẫn như cũ cố nén đau nhức kịch liệt, chắp tay nói với Lạc Hồng, đa tạ đảo chủ ban thưởng phạt. Coi như ngươi thức thời, nếu người này dám dùng hộ thể linh cháo ngăn cản, Lạc Hồng cũng sẽ không tha cho hắn như thế. Nhưng hiện tại xem ra, gia hỏa này vẫn có đầu óc, chỉ là người bình thường không xứng để hắn động. Linh tiên tử, còn có người đâu? Lần trước vây săn, cũng không chỉ có những người này a. Không để ý tới nam tử tóc đỏ kia, Lạc Hồng quay đầu nhìn về phía Hám Nghê hỏi. Lấy chỗ tốt của hắn, nếu còn dám không cho hắn làm việc, Lạc Hồng chỉ có thể đưa hắn đi luân hồi. Bẩm đảo chủ, cố sư đệ mang theo bọn hắn đi phân lãng đảo canh giữ, có cần ta triệu hồi bọn hắn không? Hám Nghê lập tức trả lời. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1839, Thí nghiệm âm thú. Phân lãng đảo liên chính là một quần đảo hẹp dài, vị trí vừa vặn ở giữa Thanh Vũ đảo và Hắc Phong đảo, lúc Thanh Vũ chân nhân còn tại vị, phía trên đã bày ra trận pháp. Nhưng lúc bình thường cũng không cần nhiều người trấn thủ như vậy, nhất là hiện tại Cố Vô Ngân đều tự mình đi qua. Cho nên, Lạc Hồng rất nhanh đã đưa ra phán đoán, Hắc Phong đảo bên kia có động tĩnh gì? Ừ, Hắc Phong đảo những năm gần đây phái người xâm chiếm vài hòn đảo bên ngoài chúng ta, tu sĩ dưới chân tiên cảnh xung đột cũng gia tăng mấy lần so với trước kia. Hám Nghê sắc mặt ngưng trọng trả lời, có biết nguyên nhân không? Lạc Hồng lần nữa hỏi. Theo tin tức Hắc Phong đảo truyền đến, người của chúng ta từng bắt cóc đích nữ Lục Quân, Lục Vũ Tình, bởi vậy bọn họ mới phẫn nộ mà triển khai trả thù. Bất quá ta đã điều tra nội bộ một phen, phát hiện việc này. Mặc dù là do hai vị đạo hữu giải linh đảo làm, nhưng hành động của bọn hắn lại hết sức đột ngột và khả nghi. Rõ ràng mấy ngày trước mới có kế hoạch ra biển săn yêu, sau đó quay đầu liền đi thẳng đến Hồng Nguyệt đảo, trói Lục Vũ Tình lại. Giống như có người sớm nói cho bọn hắn biết, đến lúc đó Lục Vũ Tình sẽ xuất hiện ở nơi đó. Bởi vì trước đây từ Lạc Hồng biết được Lục Vũ Tình không đơn giản, cho nên sau khi nghe được tin tức này, nàng không có nửa phần lãnh đạm điều tra một phen. Kết quả đoạt được cũng như dự cảm của nàng, có thể nói là có chút kỳ quặc. Nhưng mà, những chuyện này nàng ngay cả Cố Vô Ngân cũng chưa từng nói, chớ nói chi là những chủ đảo lớn trong điện này. Trước ngày hôm nay, bọn họ đều cho rằng hai tên gia hỏa kia chỉ đơn thuần là tự tiện hành động mà thôi. Nhưng hôm nay xem ra, lại có thế lực thứ ba đang âm thầm châm ngòi ly gián bọn hắn khai chiến với Hắc Phong đảo. Hồng Nguyệt đảo. Ha ha, xem ra đã bắt đầu rồi. Trầm ngâm một lát, Lạc Hồng đột nhiên khẽ cười một tiếng, khẽ gật đầu nói. Đảo chủ đại nhân, chẳng lẽ ngươi đã biết là ai âm thầm châm ngòi? Khô Lâu đại hán thấy thế không khỏi cung kính hỏi thăm. Không sao cả, mặc kệ có người âm thầm châm ngòi hay không, Thanh Vũ đảo ta và Hắc Phong đảo sớm muộn gì cũng sẽ có một trận chiến. Nếu bọn họ đã động thủ trước, vậy chúng ta cũng đừng khách khí. Vừa vặn gần chỗ có một tổ thú ở gần những hòn đảo bị chiếm trước đó. Sau khi thu phục chúng, bản đảo chủ sẽ dẫn các ngươi tới đợt vây săn thứ hai. Lạc Hồng nghe vậy cũng không có trả lời vấn đề của Khô Lâu đại hán, ngược lại lúc này tuyên bố chiến tranh. Chúng ta cam nguyện vì đảo chủ đại nhân mà chết. Sớm nên như thế. Sa Mẫu nguyện làm tiên phong. Nghe được lời ấy, chúng tu trong điện chẳng những không vì đại chiến sắp tới mà cảm thấy sợ hãi, ngược lại đều lộ ra vẻ mừng rỡ, đều nổi lên lòng trung thành. Bọn họ những người này không sợ liều mạng, chỉ sợ không có thịt ăn. Sau đó, Lạc Hồng liền hạ lệnh cho mọi người về chuẩn bị chiến tranh trước, khiến cho trong đại điện lập tức trở nên vắng vẻ. Mạc huynh, ngươi đây là vì sao a? Làm như vậy chẳng phải là thuận theo ý nguyện của người phía sau màn sao? Mọi người vừa đi, Tỳ Hưu Nghê rốt cuộc không áp chế được nghi vấn trong lòng, đứng dậy hỏi. Mạc Mỗ đương nhiên biết, nhưng cái hố nên nhảy, vẫn phải nhảy. Lạc Hồng lúc này cũng đứng lên, ánh mắt nhìn về phía cửa điện, phảng phất xuyên thấu qua vô số vạn dặm, nhìn về phía một hòn đảo nào đó. Ta không rõ, chờ một chút, ý tứ của Mạc huynh chẳng lẽ là người đứng sau màn kia là tồn tại mà chúng ta không đắc tội nổi. Hám Nghê trung quy là người thông tuệ, nói được một nửa liền tự mình tỉnh ngộ lại. Bởi vì có lúc người ngoài dùng kế với ngươi, có thể không phải không dám giao phong chính diện với ngươi, mà là đối thủ chân chính của hắn cũng hạ cờ trên người ngươi. Cái này Mặc, Dù sẽ làm hắn có chút không tiện làm việc, nhưng nếu như bị buộc gấp, cũng rất có thể sẽ để cho hắn vứt bỏ tầng cố kỵ này. Mà đến lúc đó, đối với ngươi mà nói, đó chính là tai họa ngập đầu. Nếu muốn tránh, cũng chỉ có thể giả bộ hồ đồ, chủ động vào bẫy, sau đó tận khả năng giảm bớt tổn thất. Tiên tử cũng không cần nghĩ tình huống quá tệ, nếu Mạc Mỗ đã nhìn thấu ý đồ của bọn họ, vậy chúng ta liền còn có quyền chủ động. Chỉ là trong đó liên quan khá lớn, để ngươi biết không phải chuyện tốt. Ngươi chỉ cần hiểu, chúng ta lần này khai chiến với Hắc Phong đảo thanh thế lớn hơn, mưa nhỏ lại nhỏ, nhìn như đánh cho khí thế ngất trời, thật ra tử thương lại không lớn. Lạc Hồng nghiêm túc dặn dò, nếu muốn làm được, chỉ sợ cần Hắc Phong đảo bên kia phối hợp. Cù Nghê sau khi suy nghĩ, có chút chần chừ nói, yên tâm, Hắc Phong đảo bên kia cũng sẽ không chân chính khai chiến cùng chúng ta, đến lúc đó ngươi hơi cho một cái tín hiệu, bọn hắn tất nhiên sẽ chủ động phối hợp. Lạc Hồng tin tưởng 10 phần nói, Mạc huynh làm sao có thể khẳng định như vậy. Hám Nghê lại cảm thấy việc này không thể đùa, tốt nhất là sớm tự mình câu thông với lục quân cho thỏa đáng. Bởi vì sau ngày hôm nay, tin tức Mạc Mỗ đột phá chân tiên hậu kỳ sẽ truyền khắp Hắc Phong hải vực. Dứt lời, trên người Lạc Hồng linh quang lóe lên, liền biến mất ở trong đại điện. Khi xuất hiện trở lại, hắn đã đi tới trước động phủ phủ bụi nhiều năm của mình. Mở cấm chế ra tiến vào bên trong, Lạc Hồng vừa định đi tới bảo khố, liền nghe Ngân Tiên tử tựa như nhịn hồi lâu nói, Lạc tiểu tử, thiền nha đầu không tiện biết, bổn tiên tử cũng nên thuận tiện đi. Tiểu tử ngươi nói nhanh lên, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Là ai đang hại ngươi? Hại ta còn không đến mức, chỉ là đối phương đã tìm được thứ muốn tìm, đồng thời bọn họ cũng biết chúng ta đang tìm. Cho nên vì tránh cho chúng ta cũng tìm được, liền thiết kế kế, làm chút chuyện khác cho chúng ta làm mà thôi. Nếu như không phải biết cửa vào Minh Hàn Tiên Phủ tương lai sẽ xuất hiện ở gần đảo Hồng Nguyệt thì Lạc Hồng cũng sẽ không nghĩ thông suốt mọi chuyện nhanh như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác, năng lực này của hắn là người khác không cách nào tính toán vào. Cảm ứng được khí tức đột nhiên sao động trong cơ thể, Lạc Hồng không cho Ngân Tiên Tử cơ hội phát tác, liền vừa đi vừa giải thích, tiên tử ngươi cũng biết. Hắc Phong đảo là Bắc Hàn Tiên Cung, lúc chúng ta ăn cơm của Tam Đại Tông cùng Giao Tam, bọn hắn cũng đang tìm kiếm cửa vào Minh Hàn Tiên Cung. Mà chuyện này không thể nghi ngờ là cần rất nhiều nhân thủ, nếu như đổi lại ngươi là cung chủ Bắc Hàn Tiên Cung, ngươi sẽ mạo hiểm đại chiến, cho phép Hắc Phong đảo khiêu khích chúng ta sao? Ừm, đây quả thật rất khác thường. Ngân Tiên Tử lúc này đáp lại. Bởi vì nếu như là tình huống bình thường, cho dù Lục Vũ Tình vẫn lạc, Bắc Hàn Tiên Cung cũng sẽ áp chế lục quân, trước tiên xử lý xong chuyện rồi mới đi báo thù. Cho nên, giải thích duy nhất chính là Bắc Hàn Tiên Cung đã tìm được cửa vào kia. Hơn nữa lần này người thiết kế khơi mào đại chiến hơn phân nửa chính là hắn, mục đích chính là vì kiềm chế chúng ta. Tuy rằng những lý do này đã rất đầy đủ, nhưng kỳ thật còn có một chút tình huống Lạc Hồng không nói. Lục Vũ Tình khẳng định không phải vô duyên vô cớ đi tới Hồng Nguyệt Đảo, mà lúc trước Lạc Hồng đã gặp Hàn Lão Ma một lần, từ trong miệng hắn biết được một ít chuyện. Cho nên hắn có thể kết luận, con trai Lục Mặc của Lục Quân đã giống như Nguyên Thời Không, vẫn lạc ở Hồng Nguyệt Đảo. Mà Lục Vũ Tình đột nhiên nhận được manh mối có liên quan đến việc này, dưới sự xúc động, một mình đi Hồng Nguyệt Đảo điều tra. Về phần vì sao Lục Mặc lại muốn đi đảo Hồng Nguyệt, thì là vì làm nhiệm vụ của Vô Thường Minh. Nói cách khác, Giao Tam cũng từng chú ý tới Hồng Nguyệt Đảo. Hay cho một liên hoàn kế, đầu tiên là ở Hồng Nguyệt Đảo chơi một cái đèn cho Giao Tam chơi, sau đó mượn cái chết của Lục Mặc, ngăn chặn Thanh Vũ Đảo của ta. Nếu như là Thanh Vũ chân nhân, vậy thật đúng là đến để các ngươi thực hiện được. Nhưng chỉ tiếc, Lạc Mỗ ta từ đầu đến cuối cũng không cần đi tìm cửa vào. Tuy nói đối phương dùng một kế sách không tệ, nhưng Lạc Hồng xem ra, bọn họ hoàn toàn là đang làm chuyện vô ích, ngược lại có vẻ có chút buồn cười. Bọn họ đều tìm được rồi, tiểu tử ngươi còn không vội. Ngân Tiên Tử càng kinh ngạc nói. Không có việc gì, thời gian còn sớm, về sau đi Hồng Nguyệt Đảo nhìn một chút là được, nơi đó hẳn là sẽ có chút manh mối. Dứt lời, Lạc Hồng liền phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, mở ra cấm chế của cửa đá phía trước. Đi vào trong đó, chỉ thấy trong bảo khố này không có gì khác, chỉ có từng cái tử hồn bình xếp thành mấy ngọn núi nhỏ. Trước khi Lạc Hồng rời khỏi tiên giới, hắn đã đưa cho Lục Quân một khoản tiên nguyên thạch từ trong thu nhập của Thanh Vũ Đảo để hắn tiếp tục thu thập Lạc Phách Kinh Phong. Mà những người lúc trước, hắn cũng chưa kịp vận dụng. Tích góp từng chút một như vậy mới có số lượng kinh người như hiện tại. không thể tiếp tục tích lũy nữa, nếu không những tử hồn bình kia không đủ dùng để luyện chế. Nói xong, Lạc Hồng vung tay áo lên, bắn ra mấy đoàn hắc vụ, phân biệt rơi vào trên mấy tòa bình sơn kia. Rất nhanh, sương mù màu đen giống như bầy kiến bao trùm những bình núi này. Lúc này Lạc Hồng một tay bấm ra một cái pháp quyết, bình sơn bị bao trùm liền nhanh chóng thấp xuống. Ngắn ngủi mấy chục giây sau, trong bảo khố liền trở nên rỗng tuếch. Lúc này, pháp quyết trên tay Lạc Hồng biến đổi, những khói đen kề sát mặt đất lập tức bay lên hội tụ thành một đoàn. Đồng thời, thần niệm của hắn khẽ động, khởi động trận pháp truyền tống trong bảo khố này. Lập tức, trên trần nhà bảo khố liền nổi lên 6 tòa pháp trận màu bạc. Đi! Theo tiếng thét của Lạc Hồng, đám sương mù màu đen trên không, chung lúc này hóa thành một vòng xoáy, phun ra từng cái tử hồn bình rỗng như mưa to, chui vào trong những pháp trận màu bạc kia. Bọn chúng sẽ được đưa đến nơi của bọn chúng, đến lúc đó sẽ có người đưa đến Hắc Phong đảo bên kia. Lạc Hồng sở dĩ muốn tiếp tục duy trì giao dịch này, không chỉ là trước mắt đoạt được Lạc Phách Kinh Phong đối với U Minh Động Thiên mà nói còn xa xa không đủ. Hơn nữa cũng có thể để cho Lục Quân ăn viên thuốc an thần, cũng đừng thật cho là mình muốn đi diệt hắn. Không lâu sau, tất cả tử hồn bình đều bị truyền tống đi, nhưng Lạc Hồng vẫn không thu hồi khói đen, hắn còn có một việc muốn tự mình đi U Minh Động Thiên xác nhận. Bước ra một bước, Lạc Hồng liền xuyên qua vòng xoáy sương mù đen, đi tới bên trong U Minh Động Thiên. Nhìn khắp nơi, chỉ thấy dãy núi trên đất thi thể so với trước đây quy tắc chỉnh rất nhiều, đây chính là kết quả Tiểu Bạch vất vả sắp xếp. Trước mắt tổng cộng có 72 dãy núi, trong chủ phong của mỗi dãy núi đều có một cây trận kỳ dựng dưỡng trong đó, chính là trận kỳ dùng để bố trí 72 huyền đô đại trận kia. Trận pháp động thiên chính là một con bài chưa lật lớn trong tương lai của hắn, nhưng cũng không phải mục đích hắn tới đây hôm nay. Cho nên, Lạc Hồng rất nhanh liền xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía biển máu đang bốc lên. So với bình tĩnh trước kia, bây giờ biển máu đã nóng nảy hơn rất nhiều. Nhưng mà, đây không phải huyết nhi đang đùa nghịch tính tình, mà là phía dưới huyết hải trấn áp Nguyên Anh hơi nhiều một chút. Đối với việc này, Lạc Hồng chỉ có thể hy vọng Hàn lão nhiều hơn cố gắng, sớm ngày tăng đan đạo lên, hắn để cho lão luyện những Nguyên Anh này. Phải nghĩ biện pháp tăng tu vi của huyết nhi lên một chút, bằng không ngày sau nàng không trấn áp được huyết hải. Trong 3 đại tướng U Minh của hắn, Lạc Hồng yên tâm nhất chính là Tiểu Bạch. Theo sát khí bản thân Lạc Hồng tăng lên, tu vi của Tiểu Bạch cũng sẽ nước lên thì thuyền lên theo. Sát khí mà hai tên kim tiên kia mang đến gần đây cũng đủ để hắn tiêu hóa. Mà quỷ vương trước đó không lâu cũng tìm được một con đường không tệ, chỉ có huyết nhi từ sau khi đi vào tiên giới còn không có tiến bộ quá lớn. Bản thể của tiểu nha đầu kia là Linh Chu, tu luyện vốn cực kỳ chậm chạp, sợ là không dễ xử lý lắm. Ngân tiên tử đột nhiên nói. Bản thể của huyết nhi chính là khấp huyết thiên hoa, tuy rằng bất phàm, thiên phú thần thông cũng rất cường đại, nhưng vẫn không tránh được tổn thương mạnh mẽ của Linh Chu nhất tộc ở phương diện tốc độ tu luyện. Không sao, Lạc mỗ chỉ cần tìm chút thiên tài địa bảo có thể giúp nàng đột phá bình cảnh là được. Về phần quá trình mài giũa tiên nguyên lực chỉ cần để nàng đi làm nũng với Hàn sư đệ, tin tưởng sẽ không khó giải quyết. Dù sao đã có một gốc thiên tâm thần thụ, một con trâu là kéo, hai con trâu cũng đuổi, Lạc Hồng cảm thấy đây không phải là vấn đề. Thu hồi ánh mắt, Lạc Hồng trực tiếp bay đến phía trên mây đen dày đặc trên đỉnh đầu. Vừa mới lên tới, hắn đã thấy vô số quỷ binh mặc giáp cầm binh đang thao luyện dưới sự dẫn dắt của từng tên quỷ tướng. Đại đa số trong bọn họ đều là lông dê Lạc Hồng nhổ được từ trên người những đại thừa của Hoàng Tuyền giới. Bình thường Lạc Hồng cũng không chú ý bọn họ, không nghĩ tới bây giờ đã bị quỷ vương thao luyện ra dáng, chỉ có thể nói không hổ là ta. Nhanh chóng bay qua từng tòa phương trận, Lạc Hồng rất nhanh đi tới trên quảng trường khổng lồ xây trên mây đen. Còn chưa rơi xuống, hắn đã nghe thấy từng tiếng roi quất cùng với từng tiếng thú giống vang lên. Những tiếng gào này đều không giống nhau, rõ ràng không phải cùng một loại dị thú phát ra. Ánh mắt quét qua, Lạc Hồng liền thấy trên quảng trường đứng sừng sững 24 tòa tế đàn cao 300 trượng, mà trên mỗi tòa tế đàn đều khắc đầy phù văn màu đen, nhìn có chút tà dị. Bất quá, trong đó chỉ có một nửa tế đàn bị trói buộc bởi từng con dị thú hình thù kỳ quái, toàn thân đen kịt. Quỷ vương, qua lâu như vậy, những âm thú này ngươi nghiên cứu như thế nào rồi? Tiếp tục quan sát 12 con âm thú này, Lạc Hồng đột nhiên tựa như tự nói. Nhưng mà gã vừa mới nói xong, một đạo âm phong liền cuốn lên bên cạnh gã, sau đó ngưng tụ thành thân hình quỷ vương. Sau một phen thí nghiệm, loại phương pháp tế tự này có hiệu suất cao nhất, phối hợp ngày đêm không ngừng quất roi, có thể trong khoảng 20 năm rút sạch âm khí trong cơ thể âm thú chân tiên sơ kỳ. Vừa bẩm báo, quỷ vương vừa lật tay lấy ra một cái ngọc giản, đưa cho Lạc Hồng. 20 năm nhiều nhất có thể đồng thời tiến hành là bao nhiêu? U Minh Động Thiên là thế giới động thiên chân chính, lúc Lạc Hồng ở trong quang âm bà sa trận cũng sẽ không thay đổi tốc độ thời gian trôi qua bên trong nó. Cho nên, 20 năm thời gian thoáng có chút dài. Ta mặc dù luyện chế ra 24 tòa tế đàn, nhưng trước mắt chỉ có thể đồng thời lợi dụng 6 tòa trong đó. Về phần nguyên nhân ta đều viết trong ngọc giản này. Quỷ vương chỉ vào ngọc giản trong tay Lạc Hồng nói, 6 tòa, 20 năm. Nói cách khác, chính là hơn 3 năm luyện thành một âm thú chân tiên sơ kỳ. Hiệu suất này đối với nguyên thần hiện tại của Lạc Hồng mà nói, căn bản không đủ dùng. Chương 1840, Mưu đồ thờ phụng. Lạc Hồng nhíu mày, không tiếp tục đặt câu hỏi, mà đưa thần thức vào trong ngọc giản trong tay. Chỉ trong chốc lát, Lạc Hồng đã từ đó hiểu được tình huống cụ thể của phương pháp tế tự, cũng biết vấn đề nằm ở đâu. Nguyên lai, những tế đàn này cũng không phải là vật chết, mà là quỷ vương lấy phương pháp đặc thù luyện chế thành quỷ vật, đồng thời mỗi người đều đi địa tiên chi đạo. Lực lượng mà bọn họ cần để thờ phụng chính là đến từ mấy trăm vạn quỷ binh kia. Quá trình tế đàn rút âm khí trong cơ thể âm thú tương đương với việc địa tiên thiêu đốt lực lượng tín phụng thi triển thần thông. Những thi thể lông mao kia ngày đêm quất roi chính là muốn những âm thú này thời khắc đều phải thúc giục âm khí ngăn cản, không thể đối kháng loại rút ra này. Cho nên muốn gia tăng số lượng luyện chế đồng thời, nhất định phải cung cấp càng nhiều lực lượng thờ phụng. Mà muốn tăng lên hiệu suất, nhất định phải tăng mạnh lực lượng tế đàn hoặc là cải thiện phương pháp thúc ép. Lạc Hồng rất rõ ràng, hắn muốn dùng phương pháp này bắt đầu tu luyện Minh Linh Phản Thần Đại Pháp một lần nữa, nhất định phải đem cơ số cùng hiệu suất đồng thời tăng lên. Đúng vậy, chỉ cần mỗi lần gia tăng 100 vạn quỷ binh, liền có thể cung ứng một tòa tế đàn tiêu hao. Mà nếu muốn tăng lực lượng của những tế đàn này lên, trước tiên phải để cho tu vi của ta tiến thêm một bước mới được. Với tình huống trước mắt, phương pháp này tối đa có thể luyện chế âm thú chân tiên trung kỳ, hơn nữa mỗi một con đều phải hao phí 100 năm. Quỷ vương nghe vậy gật đầu, sau đó nói hai biện pháp giải quyết đơn giản nhất. Đây cũng chính là điều đầu tiên Lạc Hồng nghĩ đến, hơn nữa cũng tương đối dễ dàng làm được. Bởi vì trước đây khi hắn hạ giới, cũng từng đi qua một hai âm giới giống như Hoàng Tuyền giới. Nếu hắn lại chạy một chuyến, bắt 1.000 vạn quỷ binh cũng không phải việc khó. Về phần tăng lên tu vi quỷ vương, những âm khí rút ra kia không phải là cho ngươi tu luyện sao, đều đi đâu hết rồi. Sau khi rút sạch âm khí trong cơ thể một đầu âm thú chân tiên sơ kỳ, trong tế đàn sẽ ngưng luyện ra một viên âm châu cấp thấp. Châu này đối với ta tu luyện có lợi thật lớn, cho nên trừ có một viên bị huyết nhi lấy đi, còn lại đều đã bị ta nuốt luyện hóa. Nhưng muốn mau chóng để cho ta đột phá tu vi cảnh giới, bản thể ngươi tốt nhất vẫn là chấp thuận cho ta luyện chế một nhóm âm châu trung giai đi ra. Đương nhiên, ngươi rót lượng lớn tiên âm chi khí vào thế giới này như vừa rồi cũng có thể cung cấp một chút trợ giúp. Quỷ vương đã sớm muốn tìm Lạc Hồng thương nghị, dù sao lấy hiệu suất hiện tại, đừng nói Lạc Hồng không cách nào tu luyện Minh Linh Phản Thần Đại Pháp, ngay cả sản xuất âm châu cũng không đủ hắn ăn. Lạc Phách Kinh Phong đến từ U Minh giới thần bí, bản chất của nó chính là dị tượng do tiên linh khí vận động đặc thù sinh ra, cho nên thu thập xong luyện chế một chút là có thể khôi phục như cũ. Mà U Minh Động Thiên lại đồng nguyên với U Minh giới, cho nên trực tiếp đưa tiên linh khí đặc thù sau khi khôi phục vào U Minh Động Thiên, liền có thể tăng lên toàn bộ linh cấp. Quỷ vương là tồn tại có tu vi đỉnh tiêm bên trong U Minh Động Thiên, tất nhiên là có thể rõ ràng cảm nhận được loại biến hóa kỳ diệu giống như bầu trời trở nên càng cao hơn xa này. Không, tu vi của ngươi cũng không phải mấu chốt phá cục, hiện tại quan trọng nhất là số lượng lực lượng thờ phụng. Nhưng mà đối với đề nghị của quỷ vương, Lạc Hồng lại trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Cơ số và hiệu suất mặc dù cũng quan trọng, nhưng trước khi cơ số tăng lên tới trình độ nhất định, hiệu suất cường hóa cũng sẽ không mang đến bao nhiêu biến hóa, cho nên trước mắt hắn cần phải nghĩ biện pháp tăng lên cơ số. Theo lý thuyết tồn tại tu vi càng cao, có thể cung cấp tín phụng chi lực càng nhiều, mấy trăm vạn quỷ binh bên trong U Minh Động Thiên này không chỉ cung ứng 6 tòa tế đàn mới đúng. Nhưng nghĩ đến phần lớn bọn họ đều không có bao nhiêu linh trí, trong lòng Lạc Hồng lập tức sinh ra một luồng hiểu ra. Tuy diện tích U Minh Động Thiên hiện tại không nhỏ, nhưng so với tiên giới vậy còn không bằng một hạt cát bụi, mà dựa vào quỷ vật sản xuất ra lực lượng thờ phụng lại là một quá trình hiệu quả thấp. Cho nên thông qua phương thức gia tăng số lượng quỷ binh để gia tăng sản lượng tín phụng thực sự không được coi là sáng suốt. Thứ lực lượng thờ phụng này cuối cùng phải lấy được từ trong vô số quốc gia phàm nhân ở tiên giới mới được. Lạc Hồng trầm tư lẩm bẩm. Bản thể, lời này của ngươi tuy có đạo lý, nhưng thành lập quốc gia phàm nhân chẳng những tốn thời gian, hơn nữa tiếp sau mở rộng thờ phụng cũng rất phiền phức. Chẳng lẽ ngươi muốn ở lại Hắc Phong Hải vực cả đời sao? Quỷ vương đương nhiên biết rõ hiệu suất của quỷ binh không cao, nhưng bọn họ có thể đi vào U Minh Động Thiên, vẫn luôn đi theo Lạc Hồng. Vậy thì chết chung một chút. Dường như thu được linh cảm từ lời nói của quỷ vương, Lạc Hồng đột nhiên sáng mắt lên, trong lòng liền có chủ ý. Dứt lời, hắn liền mở ra mi tâm huyễn thế tinh đồng, nhìn về phía vầng mặt trời màu tím treo cao trên bầu trời kia. Sau một khắc, một cột sáng màu sắc rực rỡ từ trong huyễn thế tinh đồng bắn ra, rơi thẳng vào trên vầng mặt trời màu tím kia. Lập tức, từng mai phù văn cấm chế chậm rãi hiển hiện ra, quang mang phát ra đúng là ảm đạm xuống một chút. Cứ như vậy kéo dài một canh giờ, Lạc Hồng mới đem thần mục khép lại, hoàn thành việc thi pháp. Mà lúc này, mặt trời màu tím vốn không tính là sáng kia lại ảm đạm hơn phân nửa. Cũng may bao gồm cả quỷ vương, sinh linh bên trong U Minh Động Thiên đều tương đối thích hoàn cảnh u ám, cho nên đối với chuyện này cũng không thèm để ý. Nhưng mặt trời màu tím vốn luôn treo trên bầu trời, bây giờ lại bắt đầu di chuyển, điều này không thể không khiến quỷ lo lắng. Bản thể, ngươi đã làm cái gì? Chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, quỷ vương liền lập tức hỏi. Không có gì, chỉ là lưu lại một cái huyễn thuật cấm chế, sau đó mượn nhờ vật này vận chuyển mà thôi. Cái này ngươi không cần quản nhiều, hiện tại lập tức đi dựa theo yêu cầu của ta luyện chế pháp khí, số lượng càng nhiều càng tốt. Dứt lời, Lạc Hồng liền lấy ra một ngọc giản trống, dán lên mi tâm của mình một cái, sau đó ném cho quỷ vương. Vật nạp hồn. Bản thể, ngươi muốn thu thập lượng lớn hồn phách phàm nhân. Ta hiểu rõ, vậy thì đi dốc hết toàn lực luyện chế. Quét mắt nhìn đồ vật trong ngọc giản, quỷ vương lập tức lộ vẻ nghi hoặc nhìn về phía Lạc Hồng, nhưng thấy hắn không có ý định giải thích, cũng không hỏi. Sau khi đưa mắt nhìn quỷ vương rời đi, Lạc Hồng lại nhìn những âm thú bị quất không ngừng kia, rất nhanh rời khỏi U Minh Động Thiên. Lạc tiểu tử, hóa thân của ngươi càng ngày càng tàn nhẫn, ngay cả biện pháp độc như vậy cũng có thể nghĩ ra. Nghĩ đến tiếng gào không dứt bên tai, Ngân tiên tử không khỏi lo lắng nói. Tiên tử quá lo lắng, Lạc mỗ vừa rồi âm thầm kiểm tra hắn, hắn không có vấn đề. Về phần Tàn Dư vừa nói ha ha, tiên tử cần phải biết, những âm thú kia đều không có linh tính. Nói cách khác, chính là đều không có trí tuệ. Cho nên, tiên tử ngươi hoàn toàn có thể xem như đầu bếp đang xử lý một miếng thịt heo mà không phải đang giết mổ. Lạc Hồng giờ phút này một bên cười nói, một bên đi ra ngoài. Trải qua chuyến đi U Minh Động Thiên này, hắn đã có ý tưởng mới về trận chiến tiếp theo với Hắc Phong Đảo, cần phải thương nghị với lục quân một chút. Tiểu tử ngươi nói như vậy cũng đúng, bất quá hóa thân chi pháp cho dù tốt, cũng phải lưu tâm một chút. Ngân tiên tử cũng không đồng tình với những âm thú kia, chỉ là hiểu lầm tính tình quỷ vương có chút biến hóa, tiến tới nhắc nhở Lạc Hồng mà thôi. Ừm, cái này đương nhiên. Trong khi nói chuyện, Lạc Hồng đã mượn cấm chế trong động phủ truyền tống đến một tòa thạch thất ở tầng sâu. Thạch thất này rất trống trải, ngoại trừ mảng lớn trận văn trên mặt đất ra, cũng chỉ có bốn phía đều dựng một khối lam sắc ngọc bia. Bốn khối ngọc bia này mỗi một khối đều cao hơn 3 trượng, rộng đến 1 trượng, mặt ngoài bóng loáng, bên trong không có một tia tì vết. Đi tới bồ đoàn trong thạch thất ngồi xếp bằng xuống, Lạc Hồng đầu tiên là khởi động pháp trận dưới thân, khiến cho tất cả trận văn đều nổi lên linh quang màu lam, ngay sau đó liền hướng một khối ngọc bia phía đông đánh ra một đạo pháp quyết. Nhất thời, mặt ngoài ngọc bia liền tạo nên một mảnh gợn sóng, hơn nữa không có một tia đình chỉ. Nhưng trừ cái đó ra, ngược lại không có gì dị thường. Mà Lạc Hồng đối với việc này cũng không ngoài ý muốn, hai mắt nhắm lại, bắt đầu lẳng lặng chờ đợi. Như vậy qua hơn nửa ngày, gợn sóng lam sắc ngọc bia kia mới đột nhiên đình chỉ. Nhưng lập tức, một khuôn mặt người liền xuất hiện ở trên ngọc bia. Nhưng Lạc Hồng rõ ràng có cảm ứng, lúc này vẫn không mở mắt. Mà sau khi mặt người xuất hiện, rất nhanh thân thể và tay chân của một người cũng đều xuất hiện ở trên ngọc bia, hơn nữa nó còn lấy tốc độ không chậm, từ trong ngọc bia đi ra. Không bao lâu, một quái nhân phảng phất dùng nước biển màu lam tạo thành, liền bước ra ngọc bia. Chúc mừng Mạc đạo hữu thành công đột phá chân tiên hậu kỳ, tu vi tiến thêm một bước lớn. Vừa mới có được tự do, người nước màu lam này liền hướng Lạc Hồng chắp tay chúc mừng. Ha ha, tin tức của Lục đảo chủ thật đúng là linh thông, mời ngồi. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, chỉ về phía sau thủy nhân màu lam, liền từ trên ngọc bia dẫn dắt xuống một đoàn linh lực, ngưng tụ thành bồ đoàn. Thủy nhân màu lam thấy thế cũng không khách khí, lúc này ngồi xếp bằng xuống, sau đó liền nói, thôi động bích hải bia này sẽ tiêu hao không ít tiên nguyên thạch, mà đạo hữu, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Ừm, trước đây không lâu Mạc Mỗ đã tuyên bố khai chiến với Hắc Phong đảo các ngươi, Lục đảo chủ cũng nhận được tin tức này. Lạc Hồng lập tức nói thẳng, cái này ngược lại là còn chưa nghe nói, không biết Mạc đạo hữu muốn đánh tới một bước nào. Thủy nhân màu lam nghe vậy vẫn bình tĩnh hỏi. Vốn chỉ muốn đoạt lại những hòn đảo bị Lục đảo chủ đánh hạ kia, nhưng bây giờ, Mạc Mỗ lại cố ý ăn tất cả hòn đảo bên ngoài đảo các ngươi. Nụ cười trên mặt Lạc Hồng càng trở nên đậm. Mạc đạo hữu, ngươi đây là vì sao? Ngươi hiển nhiên đã nhìn ra một chút nội tình, hai bên chúng ta diễn kịch là được rồi, cần gì phải coi là thật chứ? Sắc mặt người nước màu xanh lam lập tức biến đổi, Lục Quân sau lưng mặc dù không biết Lạc Hồng đã hiểu rõ tất cả, nhưng cũng tin tưởng hắn sẽ không xúc động làm việc. Bằng không, giờ phút này cũng sẽ không chủ động liên lạc với hắn, hơn nữa còn nói nửa câu đầu. Lục đảo chủ, người quang minh chính đại chúng ta không nói chuyện mờ ám, cho dù không có những ngoại lực kia, song phương chúng ta có thể một mực bình an vô sự sao? Ra biển săn yêu tóm lại không phải kế lâu dài, thế lực Thanh Vũ đảo cũng không có khả năng một mực hướng ngoại hải khuếch trương, một ngày nào đó là sẽ thu hồi lại. Cho nên, nếu sớm muộn gì cũng phải đánh, vậy vì sao không sớm? Vừa lúc, Mạc Mỗ hôm nay có chút nhàn rỗi. Lạc Hồng ngữ khí bình tĩnh, nhưng ý tứ uy hiếp trong lời nói lại là cực đậm. Mà đạo hữu, Lục Mỗ có lẽ không phải là đối thủ của ngươi, nhưng đến lúc đó, người sau lưng ta tất nhiên sẽ ra tay. Thủy nhân màu lam cũng đáp trả. Ha ha, vậy cũng chưa chắc, Mạc Mỗ cho rằng bọn họ sẽ rất hy vọng mâu thuẫn của chúng ta trở nên gay gắt, đánh càng thảm thiết càng tốt. Lạc Hồng lại trực tiếp lắc đầu nói, nhưng điều này lại có ý nghĩa gì, giá trị của Hắc Phong đảo nằm ở truyền tống trận đại lục. Tuy rằng hòn đảo bên ngoài nhiều, nhưng khai thác tài nguyên không bán được, liền biến không thành tiên nguyên thạch, nhiều nhất cung ứng những vãn bối phía dưới kia tu luyện mà thôi. Thủy nhân màu lam càng phát hiện Lạc Hồng hiểu rõ tình huống hiện tại, hắn càng không thể lý giải cách làm hiện tại của Lạc Hồng. Mạc Mỗ biết, nhưng mà lần này sở cầu của Mạc Mỗ cũng không phải tiên nguyên thạch. Lạc Hồng biết rõ hắn không thể công lên đảo Hắc Phong, bởi vì như vậy sẽ dẫn tới sự can thiệp trực tiếp của Bắc Hàn Tiên Cung. Nhưng hắn cũng không cần phải công lên, bởi vì mục đích của hắn chính là phần đông đảo địa tiên ở ngoại hoàn. Nghe lời ấy, thủy nhân màu lam rốt cuộc tỉnh táo lại, trầm giọng nói, mà đạo hữu, ngươi cứ việc nói thẳng đi, ngươi muốn cái gì? Chỉ cần có thể tránh khỏi một trận đại chiến chân chính, Lục Mỗ đều nguyện ý thương lượng. Đơn giản, Mạc Mỗ cần ngươi bắt đầu từ Hắc Phong đảo, ở trong phàm nhân tuyên dương một loại tín ngưỡng, sau khi chết có thể sống thêm một đời. Đề nghị này của Lạc Hồng kỳ thật vô cùng quá phận, bởi vì đối với địa tiên mà nói, lực lượng thờ phụng chính là toàn bộ. Muốn Lục Quân phân ra một phần, chính là để hắn chủ động cắt lấy một miếng thịt của mình. Chuyện ly kỳ như thế, phàm nhân sao có thể dễ dàng tin tưởng? Hơn nữa tàn sát phàm nhân trên quy mô lớn là do thiên đình nghiêm cấm. Mà đạo hữu, tiên đồ của ngươi vô lượng, ngàn vạn lần đừng đi sai đường. Quả nhiên Lạc Hồng đã muốn mở nóc nhà ra, Lục Quân vẫn không quá nguyện ý mở cửa sổ này. Yên tâm, Mạc Mỗ sẽ phái người đưa một nhóm pháp khí đến Hắc Phong đảo, đến lúc đó Lục đảo chủ có thể an trí chúng ở trong tay từng tượng địa tiên trên Hắc Phong đảo. Hơn nữa Mạc Mỗ cam đoan, hành động này sẽ chỉ cắt giảm lực lượng thờ phụng của Lục đảo chủ trong thời gian đầu, về sau chỉ cần thuận lợi phát triển, rất có thể ngươi sẽ nhận được càng nhiều. Về phần pháp lệnh của thiên đình, Mạc Mỗ tuyệt đối sẽ không vi phạm. Lạc Hồng nhìn như đang bảo đảm, kỳ thực lại từng bước ép sát. Nếu là như vậy, Lục Mỗ có thể đáp ứng trước, nhưng nếu trong lúc đó phát hiện có bất kỳ chỗ nào không thực, Lục Mỗ sẽ lập tức dừng lại. Dù sao, thật xuất hiện loại tình huống kia, dừng lại hay không cũng không phải là Lục Mỗ có thể nói được. Thủy nhân màu lam kỳ thật cũng không quá tin tưởng mình ngày sau sẽ nhận được càng nhiều lực lượng tín phụng, nhưng hắn càng không muốn Lạc Hồng cướp sạch hòn đảo bên ngoài. Sự phồn vinh của đảo Hắc Phong chính là nguồn gốc từ việc cung cấp nuôi dưỡng ở các hòn đảo vòng ngoài, tổn thất này hắn không gánh nổi. Mạc Mỗ hiểu, nhưng chuyện này sẽ không xảy ra. Lạc Hồng gật đầu nói, hy vọng như thế, cáo tử. Không báo hy vọng gì, thủy nhân màu lam liền chắp tay với Lạc Hồng, sau đó thân hình liền tán loạn, hóa thành từng sợi linh quang bay trở về ngọc bia màu lam. Xong rồi, tiếp theo sẽ chờ quỷ vương làm xong công việc. Lạc Hồng nhấn đùi một cái, liền đứng lên. Lạc tiểu tử, ngươi không phải ghét nhất là người tu tiên can thiệp phàm nhân sao? Ngươi đây là đang làm cái quỷ gì? Ngân tiên tử lúc này lại tò mò hỏi. Không giống, lần này là chuyện tốt, hơn nữa Lạc Mỗ sẽ cho bọn hắn cơ hội lựa chọn, sẽ không cưỡng cầu bọn hắn đến làm công cho ta. Lạc Hồng không có nửa phần gánh nặng mà nói. Những phàm nhân này có thể có ích lợi gì? Ngân tiên tử càng không hiểu. Giải thích có chút phiền phức, tiên tử vẫn là về sau tự mình xem đi. Lạc Hồng suy nghĩ một chút, quyết định trước tiên bán một cái cửa ải, lấy ra viên thanh giao đan kia, chuẩn bị đi tu luyện. Các bạn vừa nghe xong tập 184 của bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.